Toàn chức pháp sư 252 chương 2519 đột phát tình huống may là còn sống sót. Đồng tướng quân, ngài biết hắn sao? Là nhân viên của chúng ta lần hành động này. Trương Tiểu Hầu vội vàng dò hỏi. Nơi này liền Mục Bạch hơi hơi hiểu một ít chữa trị, bất quá hắn chữa trị là dựa vào những sâu kỳ kỳ quái quái kia. Mục Bạch làm hắn tỉnh lại. Người kia ngâm trong nước có một ít thời gian, miệng nhưng khô đến sắp nứt ra, không ngừng mà yêu cầu nước. Không phải người của chúng ta. Đồng tướng quân rất khẳng định hồi đáp. Huyên đài, ngươi làm sao sẽ trôi trên vùng biển này? Mạc Phàm tiến lên dò hỏi. Nơi này là chỗ nào? Ta đến lục địa sao? Ta đến lục địa sao? Nam tử gặp rủi ro vô cùng sốt sắng hỏi. Vẻ mặt hắn phi thường quái gì, cũng không biết là bị cái gì kích thích. Nơi này là khu vực phục vụ, cách lục địa còn rất xa. Mạc Phàm nói rằng. Đưa ta trở lại, đưa ta trở lại, nhanh đưa ta trở lại. Nam tử gặp rủi ro nói rằng. Mạc Phàm cho cái tên này giải thích một hồi. Bọn họ trước khi không giết Hải Vương Khô Lâu là sẽ không trở lại. Có thể thần trí người này không rõ, thỉnh thoảng sẽ phát sinh một ít tiếng kêu thảm thiết quái lạ. Hoàn toàn không có cách nào nghĩ tới khỏe mạnh. Thở dài một hơi, Mạc Phàm ra hiệu A-ba-xe một cái ánh mắt. A-ba-xe gật gật đầu, một cái ánh mắt liền để nam tử gặp rủi ro trực tiếp mê man đi. Chờ nam tử không giãy giụa, A-ba-xe lúc này mới giơ tay khéo léo của mình ở trên trán nam tử. Hắn tư duy phi thường hỗn loạn, tin tức ta có thể chọn đọc đến cũng sẽ giảm thiểu rất nhiều. A-ba-xe nói với Mạc Phàm. Không sao, muốn chỉ là một người đi đường, liền vứt hắn trở lại trong biển ngâm. Mạc Phàm nói rằng. Mục Ninh Tuyết chừng Mạc Phàm một chút. Mạc Phàm cười miệng. Hướng về phương hướng này, trong đầu hắn có ký ức vụ đảo. A-ba-xe bỗng nhiên chỉ vào phía sau nói. Hướng này không phải trở lại. Không thể nào. Chúng ta lạc phương hướng đến nghiêm trọng như thế sao? Mọi người bắt đầu quay đầu lại tiến lên. Không đến mấy phút, hải lý bình tĩnh như hồ rốt cuộc xuất hiện bất ngờ nổi lên một cái màu đen. Là đảo, cứ việc là một tòa hắc đảo nhỏ vô cùng, nhưng thế này cho thấy bọn họ không có tại chỗ vòng quanh. Ha ha, cuối cùng cũng coi như là. Triệu Mãn Duyên vừa định muốn cười, có thể vừa nghĩ tới trên đảo nghỉ ngơi lấy sức chính là Hải Vương Khô Lâu, lập tức lại vẻ mặt ưu thương. Cũng không biết chính mình mù vui cái gì. Không muốn đi qua. Van cầu các ngươi không muốn đi qua. Các ngươi sẽ chết. Ta cũng sẽ chết. Nam tử gặp rủi ro đột nhiên hét lên như phát điên. Cả người có chút thần kinh thác loạn. A-ba-xe khoát tay. Ngay khi mọi người cho rằng nàng lại muốn sử dụng thuật thôi miên, kết quả một cái tay thành dao liền mạnh đập vào gáy người này. Người này hai mắt một đảo, tại chỗ liền chết ngất. Liền không thể ôn nhu một chút sao? Mạc Phàm ở trách nói. Có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. A-ba-xe hồi đáp. Lập tức liền sắp đại chiến. A-ba-xe không muốn lãng phí tinh thần lực lượng ở trên thôi miên người này. Mặc dù vậy cũng dùng không đến nàng bao nhiêu yêu lực. Trực tiếp nhập đảo, bọn họ cũng không có an bài đặc thù gì, làm là được rồi. Bất quá đồng tướng quân nhưng nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm trên đảo một bãi vết máu khá là mới. Cái kia không phải các pháp sư à? Đồng tướng quân cũng không biết nhìn thấy gì, bỗng nhiên kinh hô lên. Mọi người tới gần nơi đó, phát hiện này trong một khối vật bẩn máu thịt me bét, thình lình có một viên huân chương Minh Châu Tháp. Hơn nữa còn là của thượng vị giả. Nơi này còn có. Thật giống bọn họ không phải là không có tìm tới vụ đảo, mà là đến nơi này không thể chạy trốn. Đều chết rồi. Linh Linh chỉ vào thi thể rải rác ở phủ cận vùng vụ đảo hải tiều màu đen này. Những thi thể này đại đa số hoàn toàn biến đổi. Miễn cưỡng từ quần áo có thể phán đoán, chính là lần hành động này nhân viên. Một phần là tên kia đi đầu thượng vị pháp sư các pháp sư. Một phần là thủ hạ đồng tướng quân. Có thể nói là nhân viên cung cấp tuyến đường. Quay đầu lại, những người này đều chết rồi, mà đồng tướng quân còn vẫn cho là tuyến đường bọn họ tìm chưa hoàn thành. Không khả năng. Không khả năng. Hải Vương Khô Lâu bị thương nặng như vậy. Những người này mặc dù đánh không lại, cũng không bị chết a. Tại sao không đào tẩu? Đây là tại sao đồng tướng quân có chút khó có thể tiếp thu sự thực này. Hơn nữa, đồng tướng quân nghĩ đến loại khả năng nào đó. Có phải là đế vương hậu trường kia lại xuất hiện, giết chết hết thảy người tới nơi này? Nếu nói như vậy, hiện tại bọn họ chẳng phải là đã là người chết phàm ca. Nó ở phía trước. Trương Tiểu Hầu không biết lúc nào từ phía trước trở về. Hắn tựa hồ hoàn thành thăm dò tiểu hắc vụ đảo này, cũng khóa chặt vị trí của Hải Vương Khô Lâu. Các ngươi liền ở lại chỗ này, chúng ta sáu cách đi, A Ba Xe, ngươi cũng trước tiên ở lại chỗ này. Mạc Phàm lo lắng có tình huống, cũng không có để Linh Linh cùng Tương Tiểu Như sức chiến đấu yếu nhược tới gần. A Ba Xe gật gật đầu. Trên thực tế nàng trước đi cũng không có quá to lớn ý nghĩa. Hải Vương Khô Lâu hẳn là nguyên tố sinh mệnh. Có thêm có một ít phong linh thuộc tính. Loại sinh mệnh này là hoàn toàn không nhìn bất kỳ tinh thần. Công kích tâm linh. Trương Tiểu Hầu ở mặt trước dẫn đường. Hắn rất chuyên nghiệp lợi dụng điều động gió. Hình thành một màn che gió phi thường vững vàng. Che giấu khí tức năm người bọn họ. Đi tới nơi hơi cao, phía trước xuất hiện một đảo vách núi kinh người. Dưới vách núi là nước biển tràn vào, độ cao có chừng 100 mét. Hải Vương Khô Lâu cũng ở phía dưới. Nó đang ngồi đang trong nước biển không ngừng xô tới. Dù là như vậy, đầu của nó cũng gần như bằng vách này rồi lại như một vị đại Phật tà áp. Không nhúc nhích. Rồi lại làm cho người ta có lực áp bách to lớn. Nó thật giống đang ngủ say, bất quá vừa động thủ sẽ tỉnh. Các ngươi lại nhìn bên kia. Trương Tiểu Hầu dùng tay chỉ vào dưới vách núi. Phía dưới có một mảnh bãi biển bé nhỏ, trên bờ biển toàn bộ đều là nham thạch màu đen. Vốn tưởng rằng người tới gần nơi này cũng đã bị Hải Vương Khô Lâu tàn nhẫn sát hại. Ai biết bên người Hải Vương Khô Lâu. Cái kia từng cái thân ảnh nhỏ bé như tôm rõ ràng là nhân loại pháp sư. Những người kia. Làm sao đang thi pháp với Hải Vương Khô Lâu? Thuật thôi miên sao? Vì lẽ đó Hải Vương Khô Lâu ngủ sâu đến như thế Mạc Phàm vạn phần không giải thích được nói. Ánh sáng trên người bọn họ, ta cảm thấy càng như là ma pháp chữa trị hệ. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Đúng. Bọn họ đang sử dụng ma pháp chữa trị hệ. Ta vừa nãy lén lút đến gần một chút. Phát hiện những này người đều đang là pháp sư hệ chữa trị. Bọn họ thật giống bị cái gì điều khiển. Dĩ nhiên không ngừng mà sử dụng kỹ năng chữa trị cho Hải Vương Khô Lâu. Trương Tiểu Hầu gật gật đầu. Mạc Phàm một cái tát liền vỗ vào trên gáy Trương Tiểu Hầu. Ngươi có phải là ngốc, vừa nãy làm sao không ngăn cản. Chẳng trách người trước đó đến đều chết rồi. Hải Vương Khô Lâu này thực lực bây giờ khôi phục đến hơn xa 1/2 phần 10 rồi. Mạc Phàm sắc mặt đều thay đổi, những người này đang trị liệu cho Hải Vương Khô Lâu bọn họ rất rõ ràng bị tinh thần điều khiển. Là nhân loại pháp sư hệ chữa trị bị hải yêu nô dịch. Có pháp sư hệ chữa trị đặc thù như vậy tồn tại. Hải Vương Khô Lâu không cần đến mấy ngày liền hoàn toàn khôi phục. Quay đầu trở lại cái này chỉ sợ là Thiệu Trịnh đại nhị trưởng cùng đồng tướng quân cũng không nghĩ tới. Toàn chức pháp sư 252 chương 2520 độ đằng cốt ấm, chúng ta phải làm sao? Ở tình huống không đánh thức Hải Vương Khô Lâu, chúng ta hiện tại trở về. Mạc Phàm có chút do dự. Nhưng mà Mạc Phàm lời còn chưa dứt, một cái thân ảnh đường cong mềm mại liền hóa thành một cơn gió linh hoạt. Trong tay biến ảo ra một thanh kiếm mỏng như lá liễu. Trong ánh mắt của mọi người trực tiếp chém về phía đầu Hải Vương Khô Lâu. Thời điểm phần linh hoạt kia đang đến gần chỗ loạn thạch bãi biển đột nhiên thổi lên gió lúc mạnh. Mạnh mẽ đánh bay những pháp sư hệ chữa trị bị điều khiển kia ra ngoài. Mọi người đều kinh sợ đổi làm bình thường. Cái mãnh nhân thứ nhất xông lên nhất định là Mạc Phàm. Hắn một thân bản lĩnh bảy hệ. Trên căn bản không sợ tuyệt đại đa số yêu ma quân chủ. Hoàn toàn có thể chính diện đối phó. Nhưng rất nhiều lúc Mục Ninh Tuyết lại càng không nói nguyên tắc cầm kiếm liền chém. Mục Ninh Tuyết cũng là một cái nữ trung hào kiệt dám trực diện với bất kỳ yêu ma. Liễu Diệp kiếm vốn có uy lực hóa băng cực mạnh. Khi lưới kiếm vẫn không có chạm đến đầu Hải Vương Khô Lâu. Là có thể nhìn thấy hết thảy nước biển trên bờ biển dưới băng tập kích này hóa thành băng thể dày đặc. thân thể hải vương khô lâu do nước biển tạo thành, băng kiếm chém xuống, đầu hải vương khô lâu lập tức tách ra làm hai. Mục Ninh Tuyết hiển nhiên cũng có làm một ít lớp chuẩn bị trước. Nàng biết thân thể hải vương khô lâu là có thể như nước nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Vì lẽ đó sau khi hạ kiếm, nàng một cái tay khác lập tức đánh ra gấp đóng băng trường. Lực lượng băng hàn như phấn bay về phía vết sách trên đầu hải vương khô lâu. Quả nhiên bởi chỗ vết thương bị đóng băng, đầu hải vương khô lâu không cách nào hợp lại một lần nữa rồi. Ầm ầm ầm, hải vương khô lâu tỉnh lại, nổi giận gầm lên một tiếng. Làm sinh vật thuộc tính vong linh, đầu bị chém ra đối với nó cũng không tạo được vết thương chí mạng gì. Đây chính là chỗ đáng sợ của hải vương khô lâu. Nó căn bản không thèm để ý vết sách trên đầu. Cặp con ngươi đáng sợ như đèn pha nhìn chòng chọc vào Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết ở trong mắt nó như một con bướm nhỏ màu trắng nhỏ bé không chịu nổi. Hải vương khô lâu tức giận càng mang theo vài phần nghi hoặc, liền một nhân loại như vậy dĩ nhiên cũng dám khiêu khích nó. Trong biển sâu, bao nhiêu động vật biển viễn cổ, hải yêu tà ác đều muốn đi vòng qua địa bàn của nó. Bao nhiêu bộ lạc mạnh mẽ đều thần phục với nó. Hải vương khô lâu vung lên một cánh tay hoàn hảo khác, hướng về chỗ Mục Ninh Tuyết chính là một quyền đánh giết. Cú đấm này trực tiếp làm nát tan hết thảy bông tuyết đông lại trên bờ biển, càng cuốn vào hết thảy nước biển mấy cây số xa xa. Trên hải đảo màu đen này hóa thành một cái quyền qua vòng xoáy vô cùng to lớn, thôn phệ tất cả không nói. Sức mạnh minh mông Mục Ninh Tuyết quá mức nhỏ bé, bên trong quyền qua thậm chí không nhìn thấy thân ảnh mềm mại của nàng. Chỉ là nàng cũng không có nhu nhược như bề ngoài. Thậm chí khi quyền qua vọt tới, Mục Ninh Tuyết dĩ nhiên sử dụng kiếm bổ ra một vết nứt trên quyền qua minh mông. Vết nứt này bông tuyết che kín, như trong đại dương cuồn cuộn bỗng nhiên xuất hiện hẻm núi băng. Đứng ở trong hẻm núi, kiếm khí cùng bông tuyết đồng thời tạo thành một khối khu vực không bị cự lực uy hiếp, làm cho nàng đứng ở không trung không lui về sau nữa. Vạn ngấn mũi kiếm liễu diệp băng kiếm trong tay Mục Ninh Tuyết hướng về phía trước chỉ tay hoa lệ. Thoáng chốc mũi kiếm xuất hiện một cái phong ngấn hình vạn. Nó từ nhỏ như mũi kiếm vẫn mở rộng đến rộng mấy trăm mét kiếm vũ ra. Cái kia mấy trăm mét phong ngấn vạn cũng hóa thành một đạo phong ngấn lời khí xoắn xít khủng bố, ác liệt phá tan quyền đào sóng khí của hải vương khô lâu. Lại một lần nữa chém về phía thân thể hải vương khô lâu. Thân thể hải vương khô lâu như núi, nhưng dưới phong ngấn này kéo tới vẫn cứ lùi lại mấy bước. Tầng tầng đánh vào hải nhai, suýt nữa ép sụp hải nhai. Cô nương rất mạnh mẽ, đồng tướng quân không nhịn được thở ra một tiếng đến. Sở dĩ vừa bắt đầu cảm thấy mấy thanh niên này là chạy tới du sơn ngoạn thủy, chủ yếu vẫn là Mục Ninh Tuyết quá đẹp. Cô nương như vậy đa số đã ở giới ca hát, giới giải trí phong hoa tuyệt đại, lại làm sao có khả năng tại bất cứ lúc nào cũng sẽ chém giết chảy máu hy sinh trong chiến trường đây. Nhưng lúc này nhìn thấy Mục Ninh Tuyết một người ra tay cũng đã hai lần thương tích hải vương khô lâu, càng dưới hung hăng công kích của hải vương khô lâu sừng sững không lùi, cường đại đến để rất nhiều pháp sư cấp tướng đều thẹn thùng. A Mạc Phàm, ngươi quản tốt nữ nhân nhà ngươi a, liền không thể chờ mọi người thương thảo kế hoạch động thủ một thoáng sao? Triệu Mãn Duyên một cái mặt khổ kêu lên. Nàng quá nửa là chây các ngươi lề mề như đàn bà. Tương Thiểu Như từ phía sau đi tới, mang theo vài phần cười nhạo nói. Không phải không cho các ngươi lại đây sao? Mạc Phàm tức giận tiện thể trừng mắt Linh Linh. Xung quanh đây không nguy hiểm gì, chỉ có con hải vương khô lâu này. Linh Linh nói rằng. Các ngươi còn chờ cái gì nha, Mục Ninh Tuyết đều đấu mấy hiệp cùng đại khô lâu kia rồi. Tương Thiểu Như tức giận mắng. Khi trong đội ngũ quốc phủ, Mạc Phàm liền phát hiện trong đội ngũ có Mục Ninh Tuyết tồn tại như nữ võ thần chính là đặc biệt thư thái. Mạc Phàm vốn là một tên hủy diệt pháp sư. Loại pháp sư này trong đoàn đội bình thường vị trí đều là khá là thấp, chủ yếu là phụ trách ngâm sướng ma pháp dài dòng, cũng ở lúc mấu chốt cho kẻ địch đà kích tính chất hủy diệt. Nhưng lâu nay Mạc Phàm đều cần xông lên tuyến đầu, không chỉ có muốn chính diện ứng phó, càng phải phụ trách đà kích hủy diệt. hoàn toàn là pháp sư loại hình đa chức năng. Không có vội vã lên. Tự nhiên là bởi vì có Mục Ninh Tuyết đang đối kháng chính diện. Mạc Phàm có thể thanh thản ổn định ập ồ đại ma pháp, bất kể là trung quy hủy diệt long vĩ của lôi hệ, hay là thiên hỏa rèn luyện của hỏa hệ, đều cần một ít thời gian chuẩn bị. Khi sự chú ý của Hải Vương Khô Lâu đều trên thân Mục Ninh Tuyết, Mạc Phàm vừa vặn hoàn thành hủy diệt long vĩ bầu trời lôi điện líp nha líp nhít đan dệt. Như một cách lôi thần long vĩ từ mây đen dày đặc lộ ra. Càng mang theo sự phẫn nộ với mảnh lục địa ngoài khơi này. Bỗng nhiên chém xuống toàn bộ nước biển nổ đến không trung. Lôi điện giật nát vụ đảo màu đen này. Hải Vương Khô Lâu bị lôi long vĩ này đập đến nửa quỳ ở trong nước biển. Thân thể đều cúi xuống. Thịt cơ nước biển thành tấn từ trên người nó tan rã. Một loại chất lỏng quái lạ rất sền sệt cũng theo một ít chỗ bị thương tràn ra ngoài. Cũng không biết phải là huyết dịch của Hải Vương Khô Lâu hay không. Từng tia lôi điện tráng kiện như khóa sắt xuyên vào trong thân thể nước biển Hải Vương Khô Lâu. Tựa hồ chiếu ra cốt hình bên trong vị quân chủ này. Lúc này Hải Vương Khô Lâu vô cùng phẫn nộ là quay lưng hải vách núi. Linh Linh cố ý đến gần rồi một ít. Nhìn chằm chằm lôi điện dày đặt chỗ sống lưng Hải Vương Khô Lâu. Khi ánh chớp lóng lánh. Để sống lưng Hải Vương Khô Lâu hiện ra một loại cốt hình kỳ quái khác. Có chút vặn vẹo dị dạng. Nhưng tại trong mắt mẫn cảm cực kỳ của Linh Linh càng như là một loại đằng văn cổ lão, là đồ đằng cốt ấm. Linh Linh kinh hỉ cực kỳ nói rằng. Nàng hầu như theo bản năng muốn hướng về trước. Cái gió phá hết mạnh mẽ của Hải Vương Khô Lâu suýt nữa thổi ở trên thân cực kỳ mảnh mai của Linh Linh. A Ba Xe tay mắt lanh lẹ xách Linh Linh trở về. Không muốn sống nữa, A Ba Xe chừng Linh Linh một chút. Đi nói cho Mạc Phàm, đầu cột sống Hải Vương Khô Lâu có dấu ấn đồ đằng. Linh Linh vội vàng nói. Toàn chức Pháp Sư 252 chương 2521 hỏa thuật sông băng thiên hãm chỗ sống lưng Mạc Phàm. Chính mình còn thật không có chú ý tới mặt sau Hải Vương Khô Lâu có một cái dấu ấm đặc thù như vậy. Nhưng là, cái tên này đúng là đồ đằng sao? Nhìn qua hoàn toàn không giống. Xưa nay cũng chưa từng nghe nói có sinh vật đồ đằng vong linh hệ A. Âm âm âm, Hải Vương Khô Lâu trong nổi giận mang theo vài phần uất ức. Đổi làm ở trạng thái toàn thịnh, nó tuyệt đối có thể dễ dàng giết mấy người này. Chính là bản nguyên sinh mệnh trôi đi, làm cho nó sử dụng một ít yêu thuật uy lực đều yếu đi rất nhiều. Bất quá, vô địch quân chủ trung quy là có uy năng mạnh mẽ. Thân thể hắn lún xuống không tên đến rung động đại dương. Tiếp sau đó bầu trời âm trầm tối tăm. Liền nhìn thấy trong nước biển màu đen dĩ nhiên không ngừng dâng lên những cái xương trắng toát cốt hải như sóng lật đánh tới bầu trời. Mà toàn bộ hải lý cũng đầy giấy từng cây hải cốt khủng bố. Theo Hải Vương Khô Lâu rít gào lên, hải cốt biển gầm rộng mở bao trùm tới cảnh địa ngục chân thực hiện ra. Lúc trước Mạc Phàm đứng ở chỗ rất xa liền cảm nhận được hải cốt biển gầm này đáng sợ. Hiện tại thân ở trong đó, liền có một loại cảm giác ngột ngạt bất cứ lúc nào cũng sẽ tan xương nát thịt. Dĩ nhiên một thân bản lĩnh không cách nào triển khai ra. Lực áp bách. Dù cho là quân chủ vô địch này bị thương nặng. Nhưng khi nó sử dụng tới uy năng mạnh mẽ cũng sẽ tạo thành lực áp bách tuyệt đối với kẻ địch. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết cơ hồ bị thôn phệ ở bên trong cốt hải biển gầm. Thân thể nhẹ nhàng tùy theo quay cuồng. Hai người đều bị thương ở trong xung kích cuồng mãnh kịch liệt này. Chỉ là uy lực của hải cốt biển gầm còn chưa đạt tới cường thịnh. Hải cốt chồng chất lên càng ngày càng cao, như một ngọn núi xương thật to ầm ầm sụp đổ, mạnh mẽ ép xuống trên thân thể người nhỏ bé như kiến. Phúc Mạc Phàm lấy thiên môn chống đỡ, nhưng vẫn bị chấn động đến mức miệng phun máu tươi. Mục Ninh Tuyết sau lưng Mạc Phàm, nàng biết Mạc Phàm đây là vì nàng bị thương. Mặc dù nàng sử dụng phong hệ siêu nhiên lực, vẫn cứ không có cách nào giảm bớt đà kích của hài cốt sóng lớn. Nấp sau ta đi. Triệu Mãn Duyên chợt phát hiện thân toàn thân có vô số thủy châu hiện ra hào quang màu vàng nhạt đang vòng quanh. Ngươi khả năng không chịu nổi uy năng của tên này. Mạc Phàm che ngực nói rằng. ít nói nhảm, sẽ không có thứ Triệu Mãn Xuyên ta không vác được. Thủy Châu trên thân Triệu Mãn Xuyên càng ngày càng dày đặc. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết lùi tới mặt sau. Mạc Phàm lúc này mới lưu ý đến, những thủy Phật Châu trên thân Triệu Mãn Xuyên dĩ nhiên rất tương tự bản lĩnh của Ngô Khổ giáo chủ, xem ra Triệu Mãn Xuyên là triệt để luyện hóa thủy Phật Châu. Thành năng lực cường hãn cứng rắn không thể phá vỡ của hắn, ngươi có thể để cho Triệu gia gia của ngươi lùi về sau một bước. Liền coi như ta thua. Triệu Mãn Xuyên hiếm thấy có tư thái ngạo nghễ. Trên tay trái hắn, mõ bồn chứa lấy ra. Có thể nhìn thấy dấu ấm bá hạ cổ lão trải rộng trên những thủy Phật châu dày đặc. Hiện ra cũng vẫn là màu vàng nhạt. Mà tay phải của hắn, thủy Phật châu như ẩn như hiện. Hào quang thánh khiết như một cái áo cà sa bao phủ thiên địa. Rộng lớn cực kỳ. Mà những thủy châu hiện ra kim quang kia càng như châu báu trên áo cà sa. Rực rỡ muôn màu kim quang lóng lánh. Sừng sững bất động. Triệu Mãn Xuyên rất nhiều oai nghiêm của La Hán Kim Thân. Hài cốt kinh khủng dưới Phật tính kiên mang này. Dĩ nhiên khó có thể lại đẩy lên nửa phần ngưu bơ. Triệu ca Trương Tiểu Hầu ở biên giới điên cuồng trợ uy. Làm một tên thích khách pháp sư không an hiểu chém giết như vậy. Hắn càng nhiều lúc là tại đi khắp vùng phổ cận. Tìm kiếm một cái cơ hội thích hợp một đòn chí mạng. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đắc ý thở dốc. Nhưng đáng tiếc không có pháp sư chữa trị hệ. Không phải vậy có thể rất nhanh để thương thế bọn họ khôi phục như cũ. Không có gì đáng ngại chứ, Mạc Phàm ăn cần hỏi han. Mục Ninh Tuyết lắc lắc đầu. Chân chính uy lực mạnh đều bị Mạc Phàm cản, ngay sau đó là Triệu Mãn Xuyên đỡ, Mục Ninh Tuyết không bị thương. Ầm ầm, thân thể Hải Vương Khô Lâu lại một lần nữa hiện lên. Nhìn cốt hải thành đống hóa tan trong hào quang kia, hai mắt nó trở nên càng sắc bén hơn. Thân thể bước ra, Hải Vương Khô Lâu từ trong nước biển bay vọt ra. Dựa vào thân thể như núi đáng sợ trực tiếp giẫm đạp Triệu Mãn Xuyên. Triệu Mãn Xuyên cũng không cam lòng yếu thế. Hai tay mở ra, lấy cử nhân chi ủng ứng đối. Dù cho cử nhân nát tan như bọt biển, Triệu Mãn Xuyên chính mình cũng không có gì quá đáng lo. Lão Triệu, tránh chút. Lúc này âm thanh một bạch từ chỗ hải nhai truyền đến. Tuyết Nhiên băng bút. Trước đó có thời gian rất dài, một bạch đều đang cầm băng bút này vung vẩy về phía biển rộng lớn vô ngần. Hoàn toàn như là một cái họa sĩ lấy bầu trời hải dương làm giấy vẽ. Triệu Mãn Xuyên biết Mục Bạch ra tay rồi, vội vàng lắc mình tránh đi. Sông băng treo ngược không tên, khí thế nguy nga. Hải Vương Khô Lâu vừa ngẩng đầu, nhìn thấy rõ ràng là một bức băng sơn nguyên thủy. Hơn nữa chúng nó đang áp rơi xuống, nếu không nhìn kỹ sẽ cảm thấy một khối bầu trời màu băng lam trực tiếp sụp đổ rơi xuống, mạnh mẽ đập xuống tại nhân thổ hải vực. Có thể thấy được Mục Bạch triển khai ra sông băng treo ngược này là có cỡ nào bàng bạc chấn động. Hải Vương Khô Lâu bừa bãi tàn phá vung đánh sông băng thiên hãm, như cuồng ma vậy. Băng sơn dày năng cứng rắn lại to lớn hùng vĩ liên tiếp nát tan. Chỉ là sông băng thiên hãm này hoàn toàn chính là băng mạch ngàn năm vạn năm hình thành. Nó lại lực lớn vô cùng, cũng không khả năng trong thời gian ngắn đánh nát toàn bộ. Rốt cục Hải Vương Khô Lâu thân thể ngông cuồng tự đại nhưng vẫn bị ép cong. Sông băng thiên hãm của Mục Bạch đưa đến tác dụng áp chế then chốt, làm cho tất cả mọi người đều có thời gian thi pháp sung túc. Mạc Phàm lập tức vận dụng lôi hệ cử trảo. Mục Ninh Tuyết rút ra một cái mũi tên băng tinh. Trương Tiểu Hầu càng là xoay quanh ra một cái chân không bão táp. Ba người cộng đồng sử dụng sức mạnh hủy diệt trong siêu giai. Mấy loại sức mạnh trộn cùng nhau, trong khoảnh khắc để tòa vụ đảo màu đen nho nhỏ này hóa thành đá ngầm mảnh vỡ. Thân thể Hải Vương Khô Lâu lại một lần nữa xuất hiện tan vỡ. Lồng ngực, đầu lâu, hai chân, nếu toàn thể hình thái của nó như một con khô lâu mà nói, như vậy nó lúc này là thân thể một con khô lâu xuất hiện nhiều thêm vỡ tan, lỗ thủng, thiếu hụt. Long một tiếng gào thét, biển phương xa đã biến thành màu đen, cuồn cuộn mà đến, nhìn qua có lên tới hàng ngàn, hàng vạn con giao long đang quay cuồng, cảnh tượng kinh người. Những nước biển màu đen này bị cuốn vào trong thân thể Hải Vương Khô Lâu. Những chỗ phá nát trên thân Hải Vương Khô Lâu dĩ nhiên đang nhanh chóng khép lại. Thật vất vả tạo thành một ít thương tích cho Hải Vương Khô Lâu, dĩ nhiên lập tức toàn bộ biến mất rồi. Thậm chí, sau khi Hải Vương Khô Lâu thu được nước biển màu đen gia trì trở nên càng hung áp hơn. Phá hết chi phong lại một lần nữa bao phủ. Trong khoảnh khắc đánh bay 5 người ra ngoài. Khí thế Hải Vương Khô Lâu đột nhiên tăng nhiều. Liền có một loại cảm giác không ngừng tạo thành uy hiếp tính mạng cho nó. Sức mạnh của nó sẽ càng mạnh đến đáng sợ. Cái tên này làm sao giết không chết. A mũi tên băng tinh của Mục Ninh Tuyết cùng thương lôi cử trảo của Mạc Phàm đều là uy lực cực kỳ cường đại. Sinh vật cấp quân chủ không hẳn chịu đựng được. Hải Vương Khô Lâu rõ ràng bị thương nặng như vậy. Đả kích như vậy hẳn là chí ít có thể làm cho nó thoi thóp. Cuối cùng Hải Vương Khô Lâu hắc thủy cuốn một cái. Dũng mãnh như lúc ban đầu toàn chức Pháp Sư 252 chương 2522 bất tử hải cốt không thể thô bạo đánh thô bạo giết như vậy à. Tên này nắm giữ hắc thủy thần thông. Ma Đô sở dĩ điều động ba đỉnh vị cường giả. Chính là muốn một lần nhấn chết Hải Vương Khô Lâu. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Hiểu rõ năng lực của đối thủ vào lúc này liền trở nên rất là trọng yếu. Vốn tưởng rằng sau khi Hải Vương Khô Lâu bị trọng thương là đã đánh mất hắc thủy thần thông này. Nhưng không nghĩ nó vẫn cứ có thể nhanh chóng cuốn nước biển vào trong thân thể. Để thương thế khép lại. Bất quá, Mạc Phàm đặc biệt quan sát. Hải Vương Khô Lâu trước đó chịu đến trọng thương là không có khôi phục. Cánh tay nó vẫn bị cụt. Bầu ngực cùng bụng nó như trước có thật nhiều lỗ thủng lưu lại từ đại chiến trước đó. Chỉ có điều chính là vết thương bọn họ mới vừa mới tạo thành đã được chữa trị. Điều này liền rất đáng giá cân nhắc. Giả như nó hắc thủy thần thông thật là cường đại như vậy. Tại sao không một hơi khôi phục tất cả chỗ trọng thương? Mấy người bọn họ không phải là bị nghiền nát trong vài phút Linh Linh đã nói. Trên sống lưng nó có dấu ấn đồ đằng. Mạc Phàm cố ý vòng tới sau lưng Hải Vương Khô Lâu. Hình thể tên này xác thực khổng lồ. Muốn chuẩn xác tìm tới cốt hài dấu ấm kia có chút khó khăn. Nó là đồ đằng thú sao? Mạc Phàm không khỏi suy tư. Vô luận nhìn từ phương diện nào, Hải Vương Khô Lâu cũng không có bất kỳ liên quan với sinh vật đồ đằng. Hơn nữa cũng không có bất kỳ văn hiến cổ lão nào cho thấy trong đồ đằng tồn tại sinh vật như vậy. Như vậy đồ đằng cốt hài trên sống lưng nó. Linh Linh có thể biết đồ đằng cốt hài sau lưng nó đại biểu chính là giống loài đồ đằng nào sao? Mạc Phàm lập tức dò hỏi. Trên thực tế, mặc dù Mạc Phàm không hỏi dò, Linh Linh đã vận dụng trí nhớ của mình cùng một ít bút ký đi tìm kiếm. Đồ đằng dấu ấm ghép lại với nhau, cũng sẽ tạo thành một cái đồ đằng càng lớn. Vấn đề là hiện tại Linh Linh phải làm rõ đồ đằng cốt ấm này là thuộc về tiểu đồ đằng. Vẫn là đại đồ đằng, cũng hoặc là thánh đồ đằng. Đồ đằng thú cổ đại có năng lực thôn phệ, thường thường sẽ thôn phệ nhỏ yếu đồ đằng, hóa thành một phần thân thể cùng sức mạnh của chính nó. Bây giờ trong nhiều dấu vết đồ đằng không trọn vẹn như vậy, muốn tìm được cái có thể xứng đôi với cốt hài dấu ấm này, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Bài trừ những đại đồ đằng kia mà nói, cũng chỉ có thánh thú đồ đằng. Linh Linh trốn đến rất xa, đồng thời tìm phi thường chăm chú. Giờ khắc này nàng lại như là một tiểu thiếu nữ đang chơi giáp tranh sa bàn. Vì chuẩn xác tìm tới vị trí đồ ấm, nhất định phải không ngừng đánh tan, gây dựng lại, chắp vá. Dù sao có một ít dấu ấm đồ ẩn thú một số vị trí kỳ thực là tồn tại trùng lập lông vũ thần bí đồ đằng. Rốt cuộc Linh Linh trong một tổ đồ đằng mạc hệ tìm tới chỗ tương đối ăn khớp. Lông vũ thần bí, Nguyệt Nga Hoàng đều thuộc về một trong thánh thú đồ đằng. Khi Linh Linh vừa bắt đầu chắp vá xứng đôi, kỳ thực là loại hai thứ này ra ngoài. Bởi vì nàng cũng không cảm thấy Hải Vương Khô Lâu cùng hai loại đồ đằng phi hành này có liên quan gì. Ai biết, cuối cùng so lại mới phát hiện, dấu ấm cốt hài đồ đằng rõ ràng là bắt nguồn từ một mạch hệ đồ đằng của lông vũ thần bí. Nguyệt Nga Hoàng này, mặc dù không biết do đồ đằng dấu ấm của chúng nó hoàn toàn tổ hợp lại với nhau sẽ tìm ra một con đồ đằng cổ lão mạnh mẽ thế nào. Tương tỷ tỷ, ngươi xem một chút bên trong bản chép tay của ca ca ngươi có ghi chép tương tự với đồ đằng này hay không? Linh Linh đưa đồ đằng hoa văn mình chắp vá tốt cho Tương Thiểu Nhữ. Tương Thiểu Nhữ biết cái này đối với chiến đấu rất then chốt, lập tức cũng nỗ lực đi hồi tưởng. Tương Thiểu Nhữ hồi tưởng kỳ thực là một loại tâm linh mộng cảnh. Nàng sẽ để cho ý thức mình đến một cái giấc mộng nàng sáng tạo trong quá khứ. Bởi vậy đến gợi lại ký ức sâu lắng nhất trong đầu nàng. Do đó bắt được những đồ đằng sinh vật Tương Thiểu Quân nói với nàng. Cứ việc biện pháp này rất mất phương hướng, nhưng đúng là tìm được không ít đồ đằng vết tích. Trong thần thoại có một con trùng minh điểu, cũng xưng là bất tử thần điểu. Nó gặp hỏa chữa trị, chạm viêm phục sinh, là thần linh nhân tộc vùng phía tây bảo vệ, là khắc tinh lang yêu, ma hổ, dị thường hung mãnh, thần uy vô địch. Cả ngươi yêu thích lừa người à? Giả như trên thế giới này thật sự có bất tử thần điểu như vậy tồn tại, tại sao hiện tại nó biến mất rồi lúc còn rất nhỏ? Bên người Tương Thiểu Nhữ hầu như không có ba mẹ. Bọn họ đều bận biểu với quốc gia đại sự. Làm bạn nhiều nhất trái lại là ca ca Tương Thiểu Quân. Nhưng Tương Thiểu Quân lại thường xuyên sẽ đi xa nhà. Chờ tới khi hắn an tâm ở nhà, Tương Thiểu Quân sẽ phi thường tha thiết cùng say mê giảng giải thăm dò trải qua cho muội muội mình. Vào lúc ấy Tương Thiểu Nhữ thuần túy coi là chuyện cổ tích tới nghe, trên thực tế rất nhiều đều triệt để quên. Cũng còn tốt nàng là pháp sư tâm linh hệ. Mà ký ức người kỳ thực cũng sẽ không vĩnh cửu biến mất. Chỉ là giấu ở nơi sâu nhất trong đại não. Cần một ít đồ vật mang tính tiêu chí biểu trưng đi nhớ lại. Dấu ấm đồ đằng. Đây là đánh dấu tốt nhất rồi vì lẽ đó a. Không ai có thể giết nó. Trừ phi chính nó nản lòng thoái chí. Nó gặp hỏa chữa trị. Dù cho là một ít ánh sáng ấm áp. Cũng có thể để thân thể nó đã hóa thành cho tàn tái sinh lại. Cho nên khi nó muốn tuyển chọn tự mình diệt vong, biện pháp duy nhất chính là nấp trong hắc ám. Biển sâu lạnh lẽo, chỉ có mai táng chính mình ở nơi đó, nó mới có thể triệt triệt để chết đi. Bất quá, vậy cũng chỉ là phong ấm một thời gian. Nếu như có một ngày hải dương khô cạn, ánh mặt trời chiếu sáng tại đáy biển khô cạn, cũng hoặc là vừa vặn có dung tương chảy xuôi qua hài cốt nó. Nó vẫn cứ sẽ tỉnh lại. Quang minh tái hiện. Liệt diễm trùng thiên vừa dứt lời. Một tiếng ầm ầm truyền đến. Tương Thiểu Nhữ chìm đắm trong mộng của mình đột nhiên tỉnh lại. Là trùng minh thần điểu. Tương Thiểu Nhữ mở mắt ra, lập tức nói với Linh Linh. Trùng minh thần điểu. Gần hỏa chữa trị. Trạm viêm tái sinh. Hải vương khô lâu này nắm giữ chính là năng lực tương tự có thể. Nó là gặp nước chữa trị a. Tương Thiểu Nhữ tỉ mỉ nghĩ lại. Lại vỗ mạnh một cái. Lập tức rõ ràng cái gì ngay sau đó. Nàng dùng tâm linh của mình tiếng lan truyền cho mỗi người. Bảo đảm bọn họ cũng có thể nghe thấy. Con này có thuộc tính vong linh. Ta nghĩ nó nhất định là mạnh mẽ luyện hóa hài cốt của trùng minh thần điểu chôn ở đáy biển. Cũng lấy này diễn hóa ra thần thông có thể gao nước chữa trị gần như tái sinh này. Tương Thiểu Nhữ kích động nói với bọn họ. Tỷ a, ngươi nói những này có ích lợi gì a? Chúng ta cần chính là làm sao giết chết nó. Triệu Mãn Duyên cười khổ nói. Lạc đà gầy hơn ngựa béo. Hải vương khô lâu thật sự là cuồng mãnh. Mấy người hợp lực dĩ nhiên không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho nó. Ngược lại là mấy người bọn hắn bắt đầu liên tiếp bị thương. Có chút không kiên trì được. Trùng minh thần điểu gặp dung tương sẽ tái sinh, dù cho là chỉ còn một cỗ hài cốt. Các ngươi nghĩ biện pháp để khối xương sống lưng của hải vương khô lâu có đồ đằng dấu ấm chạm vào liệt diễm. Tương Thiểu Nhữ nói rằng, hải vương khô lâu cường hãn như vậy, có rất lớn quan hệ với một khối hài cốt của bất tử thần điểu mà nó nắm giữ. Cũng chính là khối hài cốt đồ đằng đặc thù này ban tặng thần thông chữa trị bất tử cho nó. A trùng minh điểu. Trùng minh điểu là thần điểu trong truyền thuyết thần thoại cổ đại Trung Quốc. Giống như gà. Tiếng hót như phượng. Điểu này hai mắt đều có hai cái con ngươi. Vì lẽ đó gọi làm trùng minh điểu. Cũng gọi trùng tình con ngươi điểu. Nó khí lực rất lớn, có thể vồ đuổi mãnh thú. Có thể ít trừ các mãnh thú yêu vật tai họa. Ở bên trong phong tục năm mới dân gian Trung Quốc, tranh dán tường gà trên cửa sổ thực ra là trùng minh điểu. Toàn chức pháp sư 252 chương 2522 hồng cốt niết bàn. Ngươi chắc chắn chứ? Triệu Mãn Duyên mang theo hoài nghi rất sâu với những thứ Tương Tiểu Như nói đến. Tạm lại không nói loại hài cốt này phong nấp trong hải dương hơn mấy ngàn năm. Truyền thuyết trùng minh điểu là có thể ứng nghiệm hay không? Nhưng là có một tầng nước biển màu đen dày đặc bao bọc toàn thân hải vương khô lâu. Trên căn bản không khả năng dùng hỏa diễm chạm đến xương sống lưng của nó. A, xương sống lưng của nó là phi thường hoàn hảo. Lúc trước bị nhiều siêu giai pháp sư oanh tạc như vậy, nó vẫn như cũ có thể sừng sững không ngã. Liền đủ để cho thấy độ dày phòng ngự của nó vượt xa quân chủ tầm thường. Các ngươi nghĩ biện pháp để nó lộ ra phía sau lưng. Ta đục ra hắc thủy sắc ngoài của nó. Rót dung tương vào mạc phàm lựa chọn tin tưởng Tương Tiểu Như. Ta đến cố định hai chân nó. Mục Ninh Tuyết nói. Nàng lui về phía sau một ít. Chính mình đứng ở trên gió biển từ từ tung bay. Thân thể mềm mại như một cái lông chim trôi nổi. Trắng nõn mà lại linh động. Băng tinh sát cung gọi ra, mặt trên tỏa ra hào quang gần như rọi sáng bầu trời tối tăm. Sợi tóc màu trắng bay bay lộn xộn, hoặc nhẹ quét khuôn mặt tinh xảo, hoặc quấn vào cổ trắng như tuyết, hoặc hất lên tung bay đem đường cong eo người hoàn toàn trải chuốt đến càng thêm quyến rũ mê người. Thiên băng địa tinh mũi tên gào thét mà qua, thình lình cuốn lên một vòng lại một vòng băng bụi tùy ý tung bay trong hải dương cùng màn trời. Mà chen trúc ở trung tâm mũi tên càng là thẳng tắp đâm về hải vương khô lâu. Kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt, nước biển đông lại, nham thạch đông lại, gió biển ẩm ướt dĩ nhiên cũng đông lại thành từng sợi bông trắng. Hải vương khô lâu phản ứng cực kỳ nhanh, đang định nhảy lên thật cao, thoát ly mảnh khu vực cực tốc đông lại này. Trương Tiểu Hầu đúng lúc lợi dụng phong thừng bện thành phong lưới, hạn chế hải vương khô lâu lại. Trên thực tế phong lưới cũng không thể ngăn cản man lực mạnh mẽ của hải vương khô lâu. Nhưng chỉ cần hơi hơi trở ngại một phen, nửa thân dưới của hải vương khô lâu sẽ lập tức bị mũi tên băng tinh sát cung của Mục Ninh Tuyết làm đông lại. Nắm giữ băng tinh sát cung ma cổ đặc thù như vậy, Mục Ninh Tuyết triển khai ra băng hệ ma pháp thậm chí có thể đạt đến đỉnh cao của băng hệ. Nhưng có thể thấy mũi tên này cũng tiêu hao lực lượng tinh thần của Mục Ninh Tuyết rất lớn. Nửa người dưới của hải vương khô lâu bị đóng băng chắc chắn, không phải băng tuyết tầm thường bao trùm, mà là tinh khối cứng rắn như sắt thép. Dù cho sử dụng hủy diệt ma pháp mạnh mẽ, cũng rất khó ở phía trên tạo thành một chút ngấn vỡ. Mạc Phàm thấy Mục Ninh Tuyết thành công nhốt lại hải vương khô lâu, lập tức vòng tới sau lưng hải vương khô lâu, cũng lợi dụng độn ảnh trực tiếp lèn vào. Long tính cảnh giác của hải vương khô lâu tương đối mạnh, đặc biệt là khi Mạc Phàm tiếp cận lưng nó. Nó lập tức phát điên vặn vẹo thân thể, một cái tay nó đột nhiên nổ ra một quyền lên bầu trời. Mạc Phàm lập tức cảm nhận được một luồng sóng khí vô cùng to lớn vọt đến, mạnh mẽ bức Mạc Phàm lộ nguyên hình. Sóng khí tuôn ra hầu như trở thành một cái bình phong che chắn hải vương khô lâu, để Mạc Phàm không cách nào tới gần, đặc biệt là phần lưng nó. Một tầng tiếp theo một tầng, đừng nói là tới gần đồ đằng hải cốt, muốn chạm được da thịt bên ngoài của hải vương khô lâu cũng khó khăn. Phàm ca, ta đến hấp dẫn sự chú ý của nó. Trương Tiểu Hầu nói rằng, ngươi hấp dẫn không có tác dụng a. Mạc Phàm vừa dứt lời, liền nhìn thấy Trương Tiểu Hầu hóa thành một con quay gió, đột nhiên chui vào chỗ lỗ thủng ở lồng ngực của hải vương khô lâu. Hải vương khô lâu thể tích khổng lồ như núi, mà vị trí vết thương của nó trước đó càng như là hang núi. Trương Tiểu Hầu tài cao gan lớn, dĩ nhiên xông vào trong lồng ngực của hải vương khô lâu như một con phệ trùng. Quả nhiên, hải vương khô lâu rất sợ sệt loại sinh vật không hiểu ra sao tiến vào trong thân thể hắn. Sau lưng là có hài cốt trọng yếu, lồng ngực cũng có nội tạng kết tinh. Phá hết chi khí của nó bắt đầu biến hóa, từ trong thân thể phóng ra ngoài, muốn đánh bay ra con sâu nhỏ Trương Tiểu Hầu này. Trương Tiểu Hầu là thật sự gan lớn. Hắn không chỉ có không có thuận thế rời đi, trái lại đột nhiên chui vào trong xương ngực hải vương khô lâu, cũng dựa vào xương ngực của Hải Vương Khô Lâu tới làm cảng tránh gió. Long Hải Vương Khô Lâu bắt đầu hoảng rồi. Một pháp sư loài người chạy vào trong lồng ngực. Giả như là tương tự như Mạc Phàm loại lôi hệ uy lực cực kỳ cường hãn kia. Chẳng khác nào là trong lồng ngực chôn bom a. Nó dù như thế nào không thể để cho Trương Tiểu Hầu lại chui vào. Liền lấy hết thảy phá hết chi phong có thể điều khiển đều phát tiết đi ra. Dù cho sẽ đối với hài cốt của nó tạo thành một ít tổn thương. Sẽ không tiếc. Hành vi của Trương Tiểu Hầu đưa đến hiệu quả. Mạc Phàm nhìn thấy đồ đằng hài cốt kia Tiểu Viêm Cơ, Mạc Phàm hô một tiếng. Tiểu Viêm Cơ chờ lệnh đã lâu lập tức hiện lên chói lóa mắt trên đỉnh đầu Mạc Phàm như một vầng mặt trời vậy. Mà Mạc Phàm khoác lên hào quang cực nóng này toàn thân bốc cháy lên đỏ hồng. Từ mạch máu, gân cốt đến bắp thịt, da rẻ. Toàn thân Mạc Phàm đều do dung tương liệt diễm hóa thành. Giống như con trai của mặt trời. Lộ ra uy nghiêm nóng rực vô cùng vô tận hầu như trong chớp nhoáng Mạc Phàm hóa thân hỏa diêm vương. Đồ đằng hải cốt trên sống lưng Hải Vương Khô Lâu phát ra hồng quang. Tựa hồ nóng bỏng tỏa nhiệt lên. Thân thể Hải Vương Khô Lâu là nước biển. Ma khí phụ thể. Phá hết chi phong làm tư thái. Dù cho là cốt hải cũng dính đầy vong linh tử khí. Nhưng một khối xương trên lưng. Giờ khắc này như khối thép lấy ra từ trong lò nung vậy. Đỏ hồng như vậy càng chứng minh lời nói của Tương Tiểu Như Mạc Phàm không do dự. Hắn lao vào như Trương Tiểu Hầu. Trực tiếp lao vào trong ma thân Hải Vương Khô Lâu bình thường. Thiên hỏa không tan ra được da thịt nước biển màu đen này của Hải Vương Khô Lâu. Nhưng như Mạc Phàm trực tiếp hóa thân làm một thái dương bàn ủi. Mạnh mẽ hóa tan. Hải Vương Khô Lâu đang chứng khí hư cực nhược cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Hải Vương Khô Lâu đã cảm giác được phần lưng nóng lên đau đớn. Nó đưa cánh tay chộp về phía sau, muốn bóp chết Mạc Phàm. Lúc này Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên quả đoán ra tay. Bọn họ mạnh mẽ ngăn trở cánh tay ma vũ của Hải Vương Khô Lâu. Cho Mạc Phàm nhiều thời gian hơn. Sống lưng dày đặc hắc thủy rốt cuộc tan mở ra. Mạc Phàm cảm giác mình cũng sắp bị thiên hỏa cho phần diệt. Quá khứ rất ít dùng nhiệt độ cao như thế này dung tương quyền hà Mạc Phàm một quyền đánh về phía đồ đằng hài cốt. Bắp thịt nước biển sền sệt hắc thủy ngăn chặn lại rồi. Âm Mạc Phàm cũng không nhục trí. Lại hướng về cùng một vị trí mạnh mẽ nổ ra dung tương quyền hà uy lực lớn nhất âm quyền thứ ba âm quyền thứ tư. Dung tương đã sớm bắn tung tói đến chung quanh. Dung nham chạm vào không khí càng là đốt thành một chuỗi lại một chuỗi hỏa đằng. Bốn quyền không có đục ra. Mạc Phàm hít một hơi. Lại tiếp tục oanh kích có thể nhìn thấy đồ đằng hài cốt càng ngày càng nóng. Nó nguyên bản như một khối cốt thiết lạnh lẽo. Không có sự sống. Cũng không có sức sống. Thậm chí mang theo vài phần tà tính. Nhưng theo nhiệt độ cao càng ngày càng gần. Hài cốt màu đỏ phảng phất chính nó liền đang giải phóng nhiệt lượng. Chính nó liền đang thiêu đốt ma thân to lớn của Hải Vương Khô Lâu. Xương cũng có hơn 1.000 khối xương. Chỉ có hài cốt này có chứa đồ đằng chi ấm. Hỏa hồng nóng rực. Nó hầu như muốn thoát ly tử vong. Lạnh lẽo. Thân thể tà ác này. Tự mình niết bàn. Tự mình phi thiên toán chức pháp sư 252 chương 2523 uy của tiểu bạch hổ trước đó dung tương bắn tung tóe vào trong không khí. Đốt thành một chuỗi dây dài hỏa diễm. Giờ khắc này những dây dài hỏa diễm hết thảy bị hút vào trong viên xương cốt đỏ lên kia. Đã biến thành kén liệt diễm bao vây xương cốt đồ đằng kén liệt hỏa bành trướng. Hầu như từ trong sống lưng Hải Vương Khô Lâu phá ra. Bầu trời tối tăm không tên đỏ chót, mây đậm đặc hóa thành màu dung nham địa ngục, chậm chậm khuấy lên. Phá kén mà ra. Rõ ràng là một con thần điểu toàn thân màu đỏ thấm. Đầu mũ. Cuối đuôi. Cánh dưới toàn bộ là lông chim màu tím. Nó từ trong sống lưng Hải Vương Khô Lâu lao ra. Thân thể tuy rằng chỉ có to chừng chim ưng phổ thông. Nhưng toàn thân phóng ra liệt diễm thần quang nhưng làm người cảm giác có chín mặt trời quay nướng Hải Vương Khô Lâu bỗng nhiên xoay người. Nó mạnh mẽ đánh vỡ ràng buộc của Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch. Nhào tới trùng dương thần điểu. Đây chính là hài cốt trọng yếu để nó có thể có được thực lực mạnh mẽ như bây giờ. Là nó ngủ đông dưới đáy biển hơn 1.000 năm. Thu hoạch được cốt ấm mạnh nhất. Dù cho là luyện hóa nó thành một phần của thân thể cũng tiêu hao tháng năm cực kỳ dài đằng đẵng. Hiện tại một xương này dĩ nhiên chính mình hóa thành một con thần chim bay đi rồi. Liền Hải Vương Khô Lâu chính nó cũng không biết. Một cái xương cốt đồ đằng đã chết mấy ngàn năm dĩ nhiên có thể chạm vào liệt diễm lập tức được tái sinh. Tái sinh cùng chữa trị nhưng là hai loại khái niệm. Hải Vương Khô Lâu vừa khiếp sợ lại mừng như điên. Giả như nó cũng có thể triệt để luyện hóa năng lực của trùng minh thần điểu, gần nước liền tái sinh, trên thế giới này lại còn có cái gì có thể là địch? Hải Vương Khô Lâu nhào tới, không tiếc tất cả đánh về phía trùng minh thần điểu liệt hỏa đốt cháy. Trùng minh thần điểu giờ khắc này còn nhỏ vô cùng. Này rõ ràng không phải dáng vẻ nó vốn có. Nó không ngừng thu nạp nguyên tố liệt hỏa trong thiên địa. Không ngừng khôi phục nguyên bản mạnh mẽ của nó. Hải Vương Khô Lâu mở ra lồng ngực tàn tạ không chịu nổi. Dĩ nhiên hoàn toàn bao vây trùng minh thần điểu vào trong thân thể nước biển màu đen của nó. Không cho trùng minh thần điểu bay đi. Cái tên này lẽ nào muốn mạnh nhét trùng minh thần điểu trở lại lưng Mạc Phàm? Cảm nhận được điên cuồng của Hải Vương Khô Lâu. Hải Vương Khô Lâu trước đó căn bản không biết cái này hài cốt còn có năng lực mạnh mẽ ngàn năm tái sinh. Để cho nó nhiều thời gian hơn, nó tuyệt đối có thể thôn phệ loại thần thông này. Dưới tình huống này, Hải Vương Khô Lâu làm sao không phát điên? Liệt hỏa vẫn là rất nhiều nơi sẽ không có, nhưng nước nhưng không giống. Chỉ cần ở Hải Dương, liền không thể không có nước biển lạnh lẽo. Nắm giữ đồ đằng thần lực này của trùng minh điểu, nó sẽ trở thành Hải Dương một phương kiêu hùng. Đế vương cũng nhất định phải lễ nhượng mấy phần bất tử bất diệt. Đó mới là vong linh chân lý. Nó phát điên. Đừng để nó thôn phệ trùng minh điểu. Mạc Phàm cao giọng nói. Nước biển màu đen lập tức bay cao đến mấy trăm mét. Mây màu đỏ trong khoảnh khắc bị khí tức tà ác tối tăm thay thế. Chỗ hải vực càng xa xôi đều hóa thành vận đục. Hải Vương Khô Lâu vẫn cứ mạnh mẽ đáng sợ. Nó dẫn ra hết thảy liệt diễm che lại Mạc Phàm cùng trùng minh điểu. Kéo thế giới nhập vào trong một cái áp thủy luyện ngục. Áp thủy tà lãng vô cùng vô tận từ bên trong lỗ thủng màn trời rơi xuống. Giống như toàn bộ thế giới chân thật ánh nắng tươi sáng đã đổ nát. Phá nát rồi. Mạc Phàm bị áp thủy không ngừng đánh bay. Thật vất vả làm nên lĩnh vực liệt diễm chẳng mấy chốc sẽ bị biển màu đen từ trên trời giáng xuống nuốt chửng. Toàn thân sền sệt. Ướt sầm dề. Thậm chí khó có thể đứng dậy như là tại trong vũng bùn vậy. Dưới tình huống này thiên hỏa của tiểu viêm cơ cũng không làm nên chuyện gì. Hải Vương Khô Lâu dù sao cũng là vô địch quân chủ. Thần thông hắc thủy cùng gió biển phá hết của nó đều không yếu hơn thiên hỏa. Hơn nữa quan hệ khắc chế. Mạc Phàm hỏa hình thái diêm vương cũng liên tiếp chịu thiệt. Đáng chết, cái tên này làm sao còn mạnh như vậy? Mạc Phàm mắng. Mạc Phàm ngã vào trong hải nơi màu đen. Những vật chất màu đen này căn bản là không phải nước. Càng như là từng cái thân thể áp dược. Tà yêu tan thành bùn nhão. Chúng nó gắt gao kéo lại thân thể Mạc Phàm. Nhấn đầu Mạc Phàm vào trong hắc thủy. Kéo hai chân Mạc Phàm xuống càng sâu. Muốn dìm chết Mạc Phàm. Trong ác thủy luyện ngục. Mạc Phàm nhiều bản lĩnh hơn nữa đều không triển khai được. Vào lúc này hắn có thể chân thực cảm nhận được sự cường thế của Hải Vương Khô Lâu. Mặc dù chỉ có là 2-3 phần 10 bản lĩnh, như nhau làm cho người ta cảm thấy nghẹt thở mãnh liệt. Mạc Phàm không ngăn cản được Hải Vương Khô Lâu. Thậm chí chính hắn thoát thân cũng có chút khó khăn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được cánh cửa sinh mệnh tươi sống đang trên đỉnh đầu hắn. Xa một thước, nhưng đang chậm chậm đóng. Rất nhanh hắn sẽ vĩnh viễn trầm luôn trong ác thủy luyện ngục. Không thấy ánh mặt trời. Cho đến chết Phàm ca. Giao cho ta. Chính ngươi nghĩ biện pháp thoát ra. Âm thanh Trương Tiểu Hầu từ chỗ cao truyền đến. Mạc Phàm vào lúc này mới ý thức tới. Chính mình không biết lúc nào chìm đến đáy biển. Dưới đáy hải dương mở ra một cái cánh cửa đang hút vào hắn đến trong tử vong đại môn. Luyện ngục thần thông đáng sợ như vậy. Mạc Phàm có chút tâm vẫn còn sợ hãi. Hải Vương Khô Lâu này tựa hồ từ lúc giao thủ không sử dụng toàn lực, lúc này phát lực. Nếu không là tất cả tâm tư của nó trên thân trùng minh điểu vừa phục sống lại, mình đã là cái người chết. Sinh vật cấp bậc này, sau này vẫn là không muốn dễ dàng khiêu chiến, thật đáng sợ. Mạc Phàm hiện tại tự thân khó bảo toàn. Trùng minh điểu vừa thức tỉnh, sức mạnh rõ ràng không có khôi phục, chính là một con chim non. Trương Tiểu Hầu cách trùng minh điểu gần nhất, hắn kỳ thực làm phá hoại ngay vị trí xương ngực Hải Vương Khô Lâu. Nhìn thấy Hải Vương Khô Lâu mạnh ôm trùng minh điểu, lập tức điều động phong linh như vũ thoát ra. Trương Tiểu Hầu tốc độ nhanh, tại thời điểm Hải Vương Khô Lâu bao lấy trùng minh thần điểu, hắn dĩ nhiên nắm lấy trùng minh thần điểu. Hắc thủy bay khắp. Trương Tiểu Hầu giẫm phong linh như vũ hóa thành hình đại kiếm, cực tốc trượt trên những mặt cong sóng lớn màu đen. Có thể so với một tên cực hạn vận động khiêu chiến sóng biển ngập trời trong gió lúc Hải Vương Khô Lâu vô cùng phẫn nộ. Bàn tay của nó cao cao giơ lên, thình lình đã biến thành ma trưởng che trời. Oanh, ma trưởng chính là biển gầm màu đen từ trên trời giáng xuống. Bất kể là trọng lượng vẫn là sức mạnh, đều đủ để lay động đất trời. Hải Vương Khô Lâu lúc này càng là sử dụng ma lực không hề bảo lưu. Phải nhanh một chút tiêu diệt hết những nhân loại như con ruồi dây dưa chính mình. Trương Tiểu Hầu dưới ma trưởng che trời nhỏ bé cực kỳ. Tốc độ ma trưởng hạ xuống lại mau đến kinh người. Bất luận nó trốn tới đâu, đều trước sau tại lòng ma trưởng của Hải Vương Khô Lâu. Trùng minh điểu bị Trương Tiểu Hầu ôm vào trong ngực, vừa ngẩng đầu nhìn thấy đã là trưởng hủy diệt. Hai con mắt không khỏi tràn ngập tuyệt vọng. So với vừa bắt đầu, Hải Vương Khô Lâu mạnh mẽ hơn quá nhiều. Nó không ngu dốt hay chậm chạp giống tuyệt đại đa số quái vật to lớn, trái lại lộ ra giả dối cùng gian tà của yêu vượt, đánh cho tất cả mọi người đều không ứng phó kịp. Gào gừ tiếng hổ gầm đột nhiên truyền đến. Một con hổ khắp cả người bộ lông trắng bạc, tuyết bay lượn lao ra. Nó như là hỗn thế ma vương vậy, dĩ nhiên trực tiếp cưỡi ở trên đầu Hải Vương Khô Lâu. Thiên hổ trảo xé trời trụt vào chỗ nứt trên đầu Hải Vương Khô Lâu. Hải Vương Khô Lâu căn bản không có nhận ra được còn tồn tại một đồ vật nhỏ như vậy. Trong áp thủy luyện ngục màu đen của nó xuất hiện băng sơn đứng sừng sững lên từ dưới đáy hải dương. Núi như thạch nhũ trong hang động, có chút đổi chiều, có chút chỉ thiên, có chút trực tiếp hơn nối liền trời đất. Cảnh như viễn cổ băng phong thiên địa toàn chức pháp sư 252 chương 2524 dẫn hướng về núi lửa. Tiểu bạch hổ Mục Ninh Tuyết có chút kinh ngạc. Tên này lúc nào theo tới? Rõ ràng là để nó ở lại trên phong sơn. Tiểu bạch hổ kể từ ký kết khế ước cùng Mục Ninh Tuyết kỳ thực cũng không hề khác gì trước đó, đều là nuôi thả. Nó yêu thích ở trên phong sơn làm bạn cùng Nguyệt Nga Hoàng. Đầy khắp núi đồi làm phá hoại. Mục Ninh Tuyết cũng lười qua hỏi một câu. Nó nếu là xuất hiện ở Phàm Tuyết Sơn, lén lén lút lút bị người tuần tra bắt được, Mục Ninh Tuyết nhiều lắm chính là để nó đến chơi đùa trong sân sau của mình. Chỉ là lần này Mục Ninh Tuyết rõ ràng bắt Tiểu Bạch Hổ ở trên phong sơn. Ai biết nó lén lén lút lút theo tới đây. Hiện tại cũng không phải thời điểm trách cứ Tiểu Bạch Hổ. Huống hồ hiện tại xác thực xuất hiện nguy cơ. Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu đều có nguy hiểm đến tính mạng, mà Mục Ninh Tuyết chính mình nhưng rất khó lại bắn tiễn. Tiểu Bạch Hổ thể hiện ra phong thái tuyệt nhiên không giống thường ngày, uy phong lấm lấm, thần thánh trang nghiêm. Cặp trảo kia thình lình phá tan đầu Hải Vương Khô Lâu, để khuôn mặt nó chia ra làm hai. Núi băng dưới đáy biển chính là từng cây thiên địa trường mâu nó hô hoán đi ra, mạnh mẽ đâm thủng thân thể to lớn của Hải Vương Khô Lâu. Hải Vương Khô Lâu ngông cuồng tự đại bỗng nhiên bị trọng thương. Ma trưởng vốn có thể nghiền nát Trương Tiểu Hầu rõ ràng xuất hiện tan vỡ. Trương Tiểu Hầu tìm tới cơ hội, ôm trùng minh thần điểu nóng bỏng xông ra ngoài, cũng nhanh chóng lên không trốn xa, phòng ngừa Hải Vương Khô Lâu lại phát điên. Tiếng kêu thảm thiết của Hải Vương Khô Lâu như lôi oanh, lung lay thân thể nó, đánh gãy những núi băng kia, dùng phá hết chi phong đi công kích Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ sau một đòn quả nhiên thối lui, rảo hoạt mà lại linh xảo. Tên này tốc độ cực nhanh. Liền nhìn thấy một tia bạch quang bay vụt. Tiếp sau đó tiểu bạch hổ đã rơi xuống vị trí một đoàn áp thủy luyện ngục đen thủy. Hải vương khô lâu nổi giận thì nổi giận. Nhưng không có đuổi theo tiểu bạch hổ. Mà là cất bước hướng về nơi Trương Tiểu Hầu phóng đi. Biển rộng lay động. Trương Tiểu Hầu không hổ là tốc độ pháp sư. Thời điểm như thế này thể hiện ra ưu thế của hắn. Chỉ cần một lòng muốn chạy. Mặc dù là vô địch quân chủ cũng chưa chắc có thể lưu hắn lại. Mà tiểu bạch hổ đến chỗ Mạc Phàm trong áp thủy luyện ngục. Nó vung lên chân trước. Mạnh mẽ đạp lên nhập vào trong áp thủy màu đen. Rất nhanh áp thủy bắt đầu kết băng. Từ mặt ngoài vẫn đông lại đến đáy biển. Tầng tầng áp thủy màu đen bao vây Mạc Phàm rốt cuộc ngừng lại. Bất động. Để Mạc Phàm có một ít cơ hội thở lấy hơi. Gào gừ tiểu bạch hổ đứng ở miệng vực sâu luyện ngục. Mặt hổ nhìn xuống Mạc Phàm dưới đáy. Tựa hổ muốn nói. Có muốn hổ ra kéo ngươi một cách hay không? Mạc Phàm trốn ra. Trở về đến thế giới sáng sủa ấm áp. Thiên hỏa trên thân lúc này mới lại cháy lên. Tiểu bạch hổ ngước đầu thần sắc mặt. Giống như chúa cứu thế chờ đợi những người khác cúng bái vậy. Ngươi kéo cái rắm. Có bản lĩnh làm thịt tên kia cho ta. Ngươi là trực hệ thánh đồ đằng A. Khắc tinh hải dương thần tộc. Chúng ta chém giết thành như vậy ngươi mới chạy đến thu gặt Mạc Phàm không chút khách khí mắng. Tiểu bạch hổ tức giận chòm râu đều kéo căng ra. Cả ngày hốn ăn hốn uống. Còn không mau đuổi theo. Diệt nó. Mạc Phàm dùng tay chọc mặt phì đô đô của tiểu bạch hổ. Khiển trách. Tiểu bạch hổ mạnh lắc đầu, ý là hổ đại vương mới không làm chim đầu đàn, muốn lên mọi người cùng nhau tiến lên. Ngươi quả thực làm mất mặt thánh đồ đằng. Những thánh đồ đằng khác đều là một người một mình đấu với mặt hàng này. Mạc Phàm nói. Tiểu bạch hổ không cần mặt mũi, căn bản không ngại Mạc Phàm trào phúng. Nó chính là một đầu tiểu hổ bú sữa, không cần gánh chịu trách nhiệm không phù hợp tuổi tác nó. Vậy ngươi chở ta đuổi tới. Mạc Phàm nói rằng. Làm sao tất cả hoán thú đều là một ít có tính toán chi ly với mình ạ? A ba xe cũng thế. Tiểu bạch hổ cũng vậy. Vừa nghe không phải chính mình chính diện nghênh địch. Tiểu bạch hổ lúc này mới đáp ứng. Nó biến ảo ra bản thể. Rõ ràng là một đầu thiên ngân thánh hổ uy phong lấm lấm nhìn qua như thiên sơn tượng băng. Ngoại trừ một ít thiên ngân hổ văn không có thần thánh uy nghiêm như con thiên ngân thánh hổ trưởng thành kia ra. Tiểu bạch hổ hiển lộ ra bản thể cũng thật là một đầu đồ đằng thánh hổ. Gào gừ tiểu bạch hổ đuổi ở phía sau hải vương khô lâu. Cũng rất chăm chú nói cho Mạc Phàm. Thiên ngân thánh hổ chúng nó hiện tại cha truyền con nối. Còn quý giá hơn Trung Quốc quốc bảo. Nó nhất định phải đặc biệt quý trọng mạng nhỏ của nó. Không thì đứt đoạn mất hương hỏa của thiên sơn thánh hổ chúng nó rồi. Mạc Phàm đối với lý luận sợ chết của tiểu bạch hổ làm cho hôn mê. Đột nhiên cảm giác thấy nó càng xứng với Triệu Mãn Duyên. Ngươi chính là dị đoan bên trong đồ đằng thú. Còn cuồn cuộn thánh hổ huyết thống của trời đất. Làm sao không phải huyết thống hoàng thử lang con trồn. Mạc Phàm vặn lỗ tai tiểu bạch hổ mắng. Tiểu bạch hổ quả thực nước lửa bất xâm, không hề chú ý cái gì thánh hổ tôn nghiêm gặp phải nhân loại sỉ nhục. Lấy tốc độ của tiểu bạch hổ, rõ ràng có thể truy được với hải vương khô lâu. Nó nhưng duy trì một cái khoảng cách an toàn. Điều này làm cho Mạc Phàm căn bản không có cách nào vận dụng sát chiêu. Mạc Phàm, hải vương khô lâu hiện tại không có năng lực của trùng minh thần điểu. Là thời cơ giết nó tốt nhất. Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên điều động Phong La A Long đuổi tới đây. Nói với Mạc Phàm. Sau đó, Mục Ninh Tuyết cũng bay tới, nắm giữ phong chi dực của nàng, cũng không cần Tiểu Bạch Hổ chở nàng. Vì lẽ đó Mục Ninh Tuyết từ đầu đến cuối đều cảm thấy Tiểu Bạch Hổ rất dư thừa. Trương Tiểu Hầu làm sao vẫn chạy A đều đến Viễn Hải. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Chạy là chuyện tốt. Trùng minh thần điểu bị hải vương khô lâu tóm trở về. Chúng ta khổ cực lại uổng phí. Liền lôi kéo chiến đấu như vậy. Để hải vương khô lâu đuổi. Chúng ta ở phía sau đánh. Mạc Phàm nói rằng. Nhưng là hiện tại hải vương khô lâu quá nguy hiểm. Giả như nó chăm chú với giết chúng ta căn bản không chịu nổi. Triệu Mãn Duyên có chút sợ sệt. Mạc Phàm lúc này cũng dị thường đau đầu. Hỏa Diêm Vương hình thái mạnh nhất đối mặt Hải Vương Khô Lâu sinh linh thủy nguyên tố như vậy thật sự không lên được tác dụng quá to lớn. Nếu muốn thật sự giết chết Hải Vương Khô Lâu, không có đại sát chiêu lại không được. Bản lĩnh của hệ khác nhất định phải mau chóng đuổi kịp a. Không được vậy đối mặt sinh vật biển, chính mình rất nhiều lúc đều sẽ chịu thiệt giống như vậy dẫn nó đi lục địa. Như vậy thần uy của nó có thể yếu bớt hơn nửa. Mục Bạch nói rằng. Mạc Phàm vỗ đầu một cái. Đúng vậy. Ở trên đất bằng năng lực của chính mình thì sẽ không bị hạn chế. Mà áp thủy luyện ngục của Hải Vương Khô Lâu cũng sẽ mất giá rất nhiều hầu tử. Dẫn nó đi lục địa. Mạc Phàm vội vàng dùng bộ đàm nói với Trương Tiểu Hầu ở đằng trước rất xa. Trương Tiểu Hầu hiện tại cũng rất gian nan. Hắn căn bản không dám giảm tốc độ. Thậm chí hơi hơi thay đổi phương hướng đều có chút sợ mất mật. Hải Vương Khô Lâu phía sau quả thực chính là một tòa hải dương dương nanh múa vuốt. Thân thể cao lớn che kín bầu trời. Hơi có dừng lại sẽ bị nuốt hết. Lục địa ở đâu, ta không biết a. Linh Linh, Linh Linh, nhanh dẫn đường cho chúng ta. Mạc Phàm kêu lên. May mà thông tin vẫn có thể sử dụng thanh âm của Linh Linh truyền vào. Các ngươi đừng ngừng lại. Đi phương hướng này 100 km. Mơ. Đi Tây Hùng thì thanh âm của Linh Linh tại trong máy truyền tin vang lên. Bất quá, Linh Linh lời còn chưa dứt thanh âm của Tương Thiểu Như lại lập tức tiếp vào. Mạc Phàm. Tây Hùng thì là cái chùa miếu chúng ta từng đặt chân. Mặt phía bắc của nó thì có một cái đảo núi lửa ngừng phun. Trùng Minh Thần Điểu cần chính là thiên địa sung tương tinh khiết nhất. Không phải nguyên tố lực lượng của ma pháp sư. Để Trùng Minh Điểu vào trong. Nó mới sẽ hóa là đồ đằng chân chính. Tương Tiểu Như nói rằng. Tây Hùng thì. Nơi này không phải Nhật Bản à. Triệu Mãn Duyên kinh hô. Chúng ta đã cách quốc giới rất xa. Lục địa gần nhất là Nhật Bản. Hơn nữa nơi đó có núi lửa toàn chức pháp sư. 252 chương 2525 Thủy Thiên Hải mạnh. Mạc Phàm cũng kinh ngạc không thôi. Bọn họ tuy rằng tiến vào trong ruộng xương. Nhưng phạm vi dược vụ hẳn là chỉ có vẻ mấy mười ca. Mơ. Theo lý thuyết bọn họ cách bờ biển Trung Quốc vẻn vẻn 50 ca. Mơ. Mới đúng. Làm sao sẽ bỗng nhiên càng tới gần Nhật Bản. Chẳng lẽ nói dược vụ kỳ thực cũng tồn tại pháp tắc không gian. Hỗn độn. Bọn họ nhìn như chỉ tiến lên mấy mười ca. Mơ. Kỳ thực vượt qua hải vực càng xa xôi. Tương Thiểu Như cùng Linh Linh đương nhiên sẽ không lừa bọn họ. Nếu một đường hướng đông có thể càng nhanh đến lục địa. Chỉ không quản được là quốc gia nào. Tây Hùng thì sau khi mực nước biển tăng lên liền bị nhấn chìm hơn nửa. Cư dân nơi đó trên căn bản di chuyển đến lục địa độ cao so với mặt biển càng cao hơn. Vì lẽ đó không cần lo lắng sẽ liên lụy cư dân nơi đó. Linh Linh cố ý nhắc nhở mấy người. Tây Hùng thì. Nơi này đối với Mạc Phàm. Tương Thiểu Như. Mục Ninh Tuyết, Triệu Mãn Duyên mà nói cũng không xa lạ gì. Khi bọn họ tiến hành quốc phủ du lịch các quốc gia, thành thị Nhật Bản đầu tiên đến chính là chỗ này. Hải Dương nhìn như vô biên vô hạn, nhưng tốc độ của đoàn người bọn họ đều cực kỳ nhanh. Trận truy đuổi chiến này cũng không có ngừng lại qua. Hải Vương Khô Lâu ở vào một loại mức độ si mê Trùng Minh Thần Điểu. Nó tuyệt đối không cho phép sức mạnh vốn thuộc về mình bị những nhân loại này cướp đi vào lúc này. Hải Vương Khô Lâu bị thương nặng liền thể hiện ra. Nó dùng hết toàn bộ sức mạnh. Bất luận thế nào phiên lãng đảo hải trước sau không đuổi kịp Trương Tiểu Hầu ở phía trước. Năng lực né tránh Trương Tiểu Hầu lại cực tốt. Sức mạnh lớn Hải Vương Khô Lâu vung đánh tới đa số có thể bị hắn tránh né. Mặc dù thực sự né tránh không được. Những người khác cũng sẽ lần lượt ra tay. Cho Trương Tiểu Hầu một ít không gian có thể thoát khỏi. Vừa chiến vừa ngừng. Mấy người mặc dù bị thương. Cũng nhất định phải cắn răng kiên trì. Không cho Hải Vương Khô Lâu tới gần Trùng Minh Thần Điểu. Triệu ca. Tiếp lấy Trương Tiểu Hầu phát hiện mình bị phá hết chi phong ngăn cản đường đi. Nhanh trí. Ném Trùng Minh Thần Điểu cho Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên nhận củ khoai nóng bỏng tay. Sắc mặt hắn nguyên bản còn có vẻ mấy phần an nhàn lập tức liền thay đổi. Bởi vì Hải Vương Khô Lâu trực tiếp chuyển hướng đánh về phía hắn, ngươi coi là tiếp sức thi đấu à? Đừng vứt cho lão tử Triệu Mãn Duyên không chút suy nghĩ. Ném trùng minh thần điểu cho Mục Bạch. Ngươi là đầu heo à? Mục Bạch chửi ầm lên. Trùng minh thần điểu xẹt qua phía chân trời. Mà Hải Vương Khô Lâu chợt giơ tay. Ở trong không khí không tên biến ảo ra một bàn tay nước màu đen. Chộp tới trùng minh thần điểu yếu đuối. Chính là muốn giữa đường cướp lại chớp mắt di động Mạc Phàm trong nháy mắt hoàn thành ma pháp hệ không gian. Cách chỉ 500 mét. Tại chỗ trùng minh thần điểu vẽ ra một cái không gian pháp môn. Bàn tay nước biển hư ảo của Hải Vương Khô Lâu nắm cái trống không, trùng minh thần điểu lại trở về với Mạc Phàm. Kỳ kỳ trùng minh thần điểu không khác gì ưng non mới ập. Không có thần trí rất rõ ràng. Chỉ là toàn thân tản ra liệt diễm thần quang biểu lộ ra ra sự bất phàm của nó. Tiểu bạch hổ. Hết tốc lực tiểu bạch hổ kêu căng phó thuần. Cũng không phải Mạc Phàm nói cái gì nó sẽ làm cái đó. Nhưng Hải Vương Khô Lâu nhào tới như ma thiên vừa quái vậy, tiểu bạch hổ không vung ra tứ chi lao nhanh cũng không được. Tiểu bạch hổ trực tiếp ở trên mặt biển chạy như bay. Toàn bộ nước biển nó chạm tới đều kết băng. Không chỉ như vậy, băng còn sẽ khuyết tán ra như gợn sóng như vậy, để toàn bộ nước biển phía sau đều đông lại. Từ trời cao nhìn xuống, tiểu bạch hổ như là đông lạnh thần thú sáng lâm đại địa. Quá trình rượt đuổi trên biển rộng bao la vô cương kéo mở rèm sân khấu đông lạnh giáng lâm đại địa. Mà những hải vực đóng băng này vừa vặn trở thành trở ngại cho Hải Vương Khô Lâu loài sinh vật điều khiển nước này. Hải Vương Khô Lâu có chút uy năng không triển khai được. Áp chế lực liền không có đáng sợ như trước. Tiểu bạch hổ chạy như bay trên mặt biển như một chùm bạch quang vậy. Sức chịu đựng của nó đúng là tương đối kinh người. Mạc Phàm ở trên lưng tiểu bạch hổ vẫn có thể thỉnh thoảng ném vài đạo thương lôi trào tới trên thân Hải Vương Khô Lâu. Cứ việc chỉ có thể mang đến cho Hải Vương Khô Lâu vết thương rất nhỏ. Hải Vương Khô Lâu hiện tại là không cách nào sử dụng năng lực hắc thủy chữa trị nữa. Mày như vậy là có hiệu quả nhất định có còn xa lắm không? A Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn phía xa xa. Phát hiện phía trước nhưng vẫn là biển sóng lớn mãnh liệt. Hoàn toàn không có dấu vết lục địa. Điều này làm cho Mạc Phàm có chút đau đầu. Thế tiến công của Hải Vương Khô Lâu không thể khinh thường. Hơi bất cần một chút cũng có thể chết thảm còn 30k. Mơ. Lập tức liền có thể nhìn thấy rồi. Trương Tiểu Hầu kiềm chế mặt bên Hải Vương Khô Lâu. Không phải vậy Hải Vương Khô Lâu tới gần Tiểu Bạch Hổ. Hải Vương Khô Lâu vẫn là quá mức bá đạo. Cánh tay nó tầng tầng quét tới chỗ Trương Tiểu Hầu. Uy lực kinh sợ. Mạnh mẽ đáng bay Trương Tiểu Hầu ra mấy cây số. Trương Tiểu Hầu ngã vào trong nước biển. Gây nên vô số bọt nước. Nát toàn bộ khải ma cụ trên thân. Hai cái cánh tay hầu như không nhấc lên nổi. Hơi động liền truyền đến đau nhức. Hầu tử, ngươi không chết chứ? Âm thanh Mạc Phàm vang lên trong máy truyền tin. Không, không chết. Nhưng cánh tay khả năng phế bỏ. Các ngươi kế tục tạm thời không cần phải để ý đến ta. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Hải Vương Khô Lâu bắt đầu lần thứ hai phát lực. Mục tiêu của nó chính là Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch, Mục Ninh Tuyết ba người. Nó tựa hồ ý thức được không bóp chết mấy ruồi nhiễu ở xung quanh. Rất khó có thể truy được Mạc Phàm cùng Tiểu Bạch Hổ. Người kế tiếp bị trọng thương chính là Mục Bạch, bản lĩnh phòng ngự của hắn xác thực kém hơn. Triệu Mãn Duyên là cứng chắc nhất, hắn liên tiếp chống đỡ nắm đấm trọng kích của Hải Vương Khô Lâu. Nhưng Hải Vương Khô Lâu cũng tương đối giảo hoạt. Nó phát hiện trong thời gian ngắn không cách nào phế bỏ Triệu Mãn Duyên, liền trực tiếp tập kích Phong La A Long. Phong La A Long tuy rằng cũng miễn cưỡng xem như là quân chủ. Nhưng thực lực căn bản không cùng một cấp bậc với Hải Vương Khô Lâu. Hải Vương Khô Lâu trực tiếp bẻ gãy cánh của Phong La A Long, cũng mạnh mẽ nhấn nó vào trong nước biển chỗ sâu xa. Không có Phong La A Long, Triệu Mãn tại trên tốc độ liền căn bản là không có cách so với Hải Vương Khô Lâu. Hải Vương Khô Lâu một trưởng đẩy ra Thủy Thiên Hải Mảnh. Trực tiếp chặn Triệu Mãn Duyên cùng Mục Ninh Tuyết ở mặt sau. Sau đó toàn lực truy hích Mạc Phàm cùng Tiểu Bạch. Ngươi đuổi theo, ta hẳn là theo không kịp. Triệu Mãn Duyên lập tức nói với Mục Ninh Tuyết. Sau lưng Mục Ninh Tuyết dòng giã có 8 cái phong chi rực. Đối mặt Thủy Thiên Hải Mạnh, nàng chỉ có thể không ngừng lên không, thử nghiệm vượt qua Thủy Thiên Hải Mạnh. Nhưng rất nhanh Mục Ninh Tuyết liền phát hiện, này Thủy Thiên Hải Mạnh nắm giữ áp chế trợ lực đặc thù nào đó, càng bay lên cao, trái lại cảm thấy này Thủy Thiên Hải Mạnh càng cao, căn bản chạm đến không tới đỉnh cao nhất. Mục Ninh Tuyết cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Nhưng khi nàng nhìn xuống, kết quả phát hiện dưới tình huống mình bay lên cao hơn 1.000 mét, dĩ nhiên vẫn cứ không có thoát ly mặt biển bao xa. Như một vùng biển thiên bình phong sẽ tăng cao vô hạn, mở rộng vô hạn, dù như thế nào đều khó mà vượt qua. Bất đắc dĩ, Mục Ninh Tuyết chỉ có thể mạnh mẽ xuyên thủng Thủy Thiên Hải Mạnh này. Nhưng như vậy liền chỉ có thể để cho Mạc Phàm một người ứng phó Hải Vương Khô Lâu. Bản lĩnh của hắn đối mặt sinh vật thủy nguyên tố như vậy, vẫn cứ quá miễn cưỡng chút. Toàn chức Pháp Sư 252 chương 2526 không có cốt khí. Mạc Phàm khổ não cực kỳ. Rõ ràng trước đây không lâu vẫn là một đoàn đội hoàn chỉnh, lúc này chỉ còn dư lại mỗi mình giống như cô nhi. Hải Vương Khô Lâu đuổi tận cùng không buông. Vì là đạt được trùng minh thần điểu thần lực bất hủ, nó đã triệt để bị trở thành một cái quái vật điên cuồng. Hai mắt nó nhìn chòng chọc vào Mạc Phàm, mỗi giờ mỗi khắc muốn ép Mạc Phàm thành bụi. Tiểu Bạch Hổ nhìn thấy ngọn núi kia không, Mạc Phàm nói rằng. Tiểu Bạch Hổ lao nhanh theo phương hướng Mạc Phàm chỉ, rốt cuộc đến lục địa. Chỉ là lục địa này bị nước biển ngập diện tích rất lớn, rất nhiều tán cây đại thụ che trời đều đang đong đưa trong dòng nước. Hiển nhiên nơi này hóa ra là một cánh rừng. Tiểu Bạch Hổ người nhẹ như yến, gần như là đạp lên phiến lá mà đi. Hải Vương Khô Lâu nổi giận, nó bỗng nhiên triển khai yêu lực mạnh mẽ. Hết thảy nước biển bên người thình lình hóa thành từng cái cánh tay tráng kiện cực kỳ. Những cánh tay này rút lên toàn bộ đại thụ che trời ngập trong nước, cùng một hơi ném về phía Mạc Phàm cùng Tiểu Bạch Hổ. Trong lúc nhất thời, phi sóng đầy trời. Khuyết đại hơn chính là cả một tòa rừng rậm trên không trung cao tốc đập tới. Cây cối mang theo gốc rễ bùn đất đều có thể thấy rõ ràng. Tiểu Bạch Hổ linh hoạt đến cực điểm. Nó tránh trái tránh phải. Mặc kệ lực lượng cổ thụ đập xuống lớn bao nhiêu, số lượng cổ thụ có dày đặc bao nhiêu, nó luôn có thể tìm được một cái khe hở hoàn hảo, qua lại bên trong. Thật giống như hết thảy vật ném đến trước mặt nó đều là lao đến cực kỳ chậm chạp. Trong quá trình nó tiến lên hoàn toàn có thể tìm được con đường thích hợp nhất. Mạc Phàm phát hiện, con tiểu bạch hổ này vẫn đang ẩn núp thực lực, nếu không có nó, chắc chắn chính mình cũng sẽ như Trương Tiểu Hầu, Mục Bạch, Mục Ninh Tuyết, Triệu Mãn Xuyên bị Hải Vương Khô Lâu ngăn trở. Lập tức đến rồi xuyên qua rừng rậm, địa thế bắt đầu rõ ràng lên cao. Có thể nhìn thấy một ngọn núi hiện hình ốm khói ngay ngoài 5 ca. Mơ, những hải vụ kia tản ra lượn lờ ở phủ cận, liền nhìn ra đặc biệt rõ ràng. Long khi Mạc Phàm đến nơi này, nguyên bản là ánh mặt trời chiếu khắp, chỗ sương mù nhiều hơn chút ẩm ướt sẽ che khuất tầm mắt nơi xa hơn. Nhưng theo Hải Vương Khô Lâu hét dài một tiếng, không biết lại vận dụng sức mạnh đáng sợ gì, dĩ nhiên miễn cưỡng để bầu trời Tây Hùng thì trở nên âm trầm tối tăm. Hắc vân từ phía trước Mạc Phàm trực tiếp tràn về đây, có thể thấy rõ ràng tầng mây như sóng biển cuồn cuộn, mang cho người ta một loại cảm giác nghẹt thở. Rầm rầm rầm lôi điện đánh xuống, vài đạo chớp giật dạng mảnh hoàn toàn giống như dao long bay lượn trong đất trời, lân quang lóng lánh cực kỳ lóa mắt. Sau lôi lập tức liền là mưa rào tầm tã, trước mắt Mạc Phàm một mảnh mờ mịt, cảnh nước mưa nghiêng đổ kinh khủng kia thậm chí làm người cảm thấy mình không phải đi vào phủ cận một ngọn núi lửa, mà là bước vào trong quần thác nước vô cùng to lớn. Ánh mặt trời bị ẩn giấu, tiếng nước rung trời, mưa rơi xuống đều mang theo lực trùng kích cường liệt, khiến người đứng thẳng không được. Hải Vương Khô Lâu để bầu trời trong trẻo hóa thành mưa xối xả tưới xuống. Toàn bộ thời tiết Tây Hùng thì tùy ý vô địch quân chủ này điều khiển. May là người Tây Hùng thì đã chuyển đi, không thì cuồng tai mưa xối xả này sẽ mang đến cho người bình thường tai nạn đáng sợ. Có thể đông toàn bộ mưa hay không? Mạc Phàm hỏi. Mưa rơi quá mạnh, mạnh đến để Mạc Phàm liền Tây Hùng núi lửa đều không nhìn thấy. À, tiểu bạch hổ nghiêng đầu lại kêu một tiếng, dùng một loại ánh mắt phi thường quái gì trả lời Mạc Phàm. Ngươi mắng ai đó? Mạc Phàm tức giận nói. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Mạc Phàm cảm giác mình cũng quả thật có chút não tàn. Muốn đông loại mưa rơi này thành băng, cái kia chẳng phải là mưa đá đầy trời, từng viên đá như cá lớn không cần tiền rơi xuống. Vẫn là trời mưa khá một chút. Mạc Phàm quay đầu muốn nhìn Hải Vương Khô Lâu một chút. Vừa nhìn nhưng làm hắn giật mình. Vốn tưởng rằng Hải Vương Khô Lâu chỉ là đang lợi dụng nước mưa kịch liệt tới làm ngăn cản. Ai biết Hải Vương Khô Lâu dĩ nhiên bay trong mưa xối xả, thân thể của nó không còn là do nước biển tạo thành. Chính là bắt nguồn từ cơn mưa cuồng liệt này. Sau lưng không có bầu trời mặt đất. Chỉ có một cái cuồng ma thông thiên triệt địa. Truy đuổi không chết không thôi. Mạc Phàm hít vào một hơi. Trong biển vương giả. Khủng bố như vậy chớp giật chi mang rọi sáng ra hình dáng nó. Tiểu bạch hổ cùng Mạc Phàm hoàn toàn chính là mối ruồi phi trùng. Nhỏ bé không thôi. Dưới yêu vũ như vậy gột rửa. Mạc Phàm có thể cảm giác được tốc độ tiểu bạch hổ đang giảm xuống. Hải Vương Khô Lâu càng ngày càng gần. Vong linh tà ảnh chiếu xuống đến cũng không biết bao nhiêu lần đập vụn nội tâm Mạc Phàm. Nó triệt để phát cuồng. Mạc Phàm kinh hãi cực kỳ. Vào lúc này Hải Vương Khô Lâu căn bản không giống như là bị trọng thương. Càng có khí thỉnh đáng sợ lúc trước tại Ma Đô Hải vực một ma quét ngang cử thành. Tiểu bạch hổ đương nhiên cũng biết. Vào lúc này Hải Vương Khô Lâu căn bản không thể chọc. Vì lẽ đó nó liều lấy ra sức bú sữa mà chạy a. Chính diện giao phong. Chắc chắn phải chết. Trong thoáng chốc Mạc Phàm thậm chí cảm thấy Hải Vương Khô Lâu là đang giả bộ bị thương. Mấy người bọn họ đâu phải là đối thủ của nó lúc này phía trước. Phía trước. Lập tức đến. Mạc Phàm có chút kích động nói. Mấy lần suýt chút nữa bị nhấn xuống. Mạc Phàm đã sớm kinh hồn không ngớt. Có thể nhìn thấy núi lửa hình ốm khói ngay trước mặt. Cắn răng một cái. Liều mạng Mạc Phàm không ngừng mà triển khai pháp môn hệ không gian. Ở địa phương tiểu bạch hổ tiến lên mở ra đường hầm không gian. Như vậy mới miễn miễn cưỡng cưỡng thoát ra khỏi yêu vũ của Hải Vương Khô Lâu. Ầm một cách bàn tay hủy thiên diệt địa. Như thiên ma phẫn thế giáng lâm. Mạc Phàm mở ra đường hầm không gian lại bị cỗ trưởng lực đáng sợ này đánh nát rồi. Tiểu bạch hổ gầm lên giận dữ. Bị bức ép cuốn lên trên người nó đột nhiên bốc lên một tầng ánh sáng đỏ đậm như liệt diễm thiêu đốt. Tiếp sau đó tiểu bạch hổ xé ra ma trưởng hủy thiên diệt địa. Xông ra một đòn đáng sợ của Hải Vương Khô Lâu. Mạc Phàm kinh hỉ, tiểu bạch hổ cũng rất mạnh a, vừa nãy hắn đều coi chính mình chết chắc rồi. Theo dãy núi thẳng đến chót vót. Tiểu bạch hổ bản thân liền thánh linh là sống ở núi cùng băng. Tại chỗ cao như vậy nó trái lại không hề bị yêu vũ hạn chế. Toàn thân nổi lên xích mang đồ đằng cổ lão làm cho nó uy phong lấm lấm. Thần thánh tôn ngạo. Nó đến rồi. Trên thân Mạc Phàm có thương tích, hiện tại muốn hắn đi mạnh mẽ chống đỡ Hải Vương Khô Lâu là không hiện thực. Hống hống tiểu bạch hổ phỏng chừng là triệt để tức rồi. Nó mặt hướng Hải Vương Khô Lâu từ trong yêu vũ vượt tới. Một bộ lấm liệt tư thế muốn nghênh địch được. Ngươi giúp ta chặn một thoáng. Ta vào núi lửa. Mạc Phàm không dám do dự. Mạc Phàm chỉ tay hướng về mặt núi. Nham thạch nát tan lại dép lại. Lập tức hóa thành một con thuyền đá. Đạp ở trên thuyền đá. Mạc Phàm lao về phía miệng núi lửa. Gần như là chạy như bay. Những mưa huyền to lớn lít nha lít nhít đập tới. Mỗi khi đập trên mặt núi đều sẽ lưu lại một cái lỗ thủng đáng sợ. Mạc Phàm vừa dùng ý niệm tại ngăn cản. Vừa lái thuyền đá trượt hình chữ sơ né tránh. Mật trùng minh điểu trong lồng ngực Mạc Phàm tựa hồ cảm nhận được hỏa tức tinh khiết nhất. Phát ra tiếng kêu hưng phấn. Toàn chức pháp sư 252 chương 2527 uống viêm phục sinh đến miệng núi. Mạc Phàm nhìn xuống, nhưng mặt đầy thất vọng. Không có dung tương đỏ hồng. Bên trong là một cái đại quật đen thủi. Cứ việc xung quanh có rất nhiều đá núi lửa, nhưng cũng không biết là bao nhiêu năm trước để lại. Không chỉ có không có nhiệt lượng, trái lại mang theo vài phần lạnh lẽo. Sẽ không phải là núi lửa không hoạt động chứ? Mạc Phàm trong lòng bồn chồn. Hắn hiện tại nhưng là một điểm tiếp viện đều không có. Giả như không thể tỉnh lại trùng minh thần điểu chân chính, thật không biết lấy cái gì chống lại Hải Vương Khô Lâu ngông cuồng tự đại. Chỉ mong tiểu bạch hổ có thể chống đỡ thêm chút nữa. Mạc Phàm đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên thoáng nhìn đến một hướng khác. Một đầu hổ ảnh màu trắng tuấn giật đang lấy dáng người tiêu sái cực kỳ chạy trốn đi thật xa. Mạc Phàm lại vừa ngẩng đầu, phát hiện Hải Vương Khô Lâu ngay trên màn mưa cách mình không tới 1-2 ca. Mơ. Vừa nhìn cảm thấy như ma la giáng lâm con cọp chết không hề có một chút cốt khí. Mới vừa rồi còn uy phong lấm lấm, thánh vương chi khí tiết ra ngoài. Kết quả lúc chính diện nghênh đón Hải Vương Khô Lâu, nó trực tiếp liền chạy như một làn khói. Còn Thiên Sơn Thánh Ngân Bạch Hổ, quả thực là nhát gan như lửa. Lúc này cường viện cuối cùng cũng không có. Mạc Phàm nhìn núi lửa khô cạn, có một loại cảm giác bị bức ép đến tuyệt cảnh vách núi. Đánh, đó là không khả năng đánh thắng được. Hiện tại Hải Vương Khô Lâu thật sự không kém lúc trước ở Ma Đô Hải Vực. Hay là nó không cách nào duy trì loại bảo quân ma hình này thời gian dài. Nhưng chỉ cần trong thời gian này diệt mình liền đầy đủ rồi. Oanh bầu trời một tiếng vang thật lớn. Hải Vương Khô Lâu tựa hồ thật sự sợ sệt trùng minh thần điểu chạm đến tinh khiết dung tương trong núi lửa. Lại xé rách trời mây đen, đổ một cái thác nước hình rồng màu trắng tưới vào miệng núi lửa. Những núi lửa khác đều là một phun như chút, dung tương tung tói, cha sơ tràn ngập thế giới. Bất kỳ chim bay cá nhảy không chạy tứ tán cũng phải hóa thành cho tàn. Nhưng Tây Hùng Thị núi lửa không chỉ có không có khí phách, trái lại còn bị thác nước chảy vào lò tắt còn tưới nước. Đây là đừng hòng lại có một nhiều đốm lửa cháy lại. Mẹ nó, đánh cược một lần rồi. Mạc Phàm nhìn thấy thác nước hình rồng màu trắng lập tức liền muốn xông vào miệng núi lửa. Đơn giản ôm chặt trùng minh thần điểu, trực tiếp nhảy xuống lỗ thùng đen thùi. Trong bóng tối, Mạc Phàm tốc độ rơi dùng rất nhanh. Đáng sợ chính là chỗ gót chân của hắn chính là đầu thác nước hình rồng. Mạc Phàm bắt đầu hối hận rồi. Chính mình này không phải nhảy vào một cái ngõ cụt. Hải Vương Khô Lâu có một vạn loại biện pháp có thể giết chết mình. Mật trùng minh thần điểu nhưng càng ngày càng hưng phấn. Nó thậm chí muốn vung lên cánh nhỏ của mình. Nhưng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ liếc mắt nhìn Mạc Phàm, cảm thấy vẫn là ngồi Mạc Phàm cái xe thể thao hắc ám này sẽ mau hơn một chút. Sau lưng hàn ý thấu xương, càng mang theo lực lượng trùng kích cấp hủy diệt. Mạc Phàm ý thức được mặc kệ phía dưới có cái gì, chính mình cũng sẽ bị đánh tan xương nát thịt. Hố núi lửa rất sâu, rõ ràng nó độ cao so với mặt biển bất quá khoảng 2000 mét. Nhưng Mạc Phàm cảm giác mình rơi xuống không chỉ khoảng cách ngắn như vậy. Xung quanh núi kỳ thực chính là biển, Mạc Phàm ý thức được chính mình rất khả năng đã đến dưới mặt đất. Mật trùng minh thần điểu cũng lại không nhẫn nại được. Nó thoát ra Mạc Phàm ôm ập. Chính mình cắm tiến vào một bên. Mạc Phàm mới vừa muốn nắm nó về, nhưng bỗng nhiên chạm đến đáy. Không có đúng lúc ngừng lại, hắn trực tiếp lăn ngã một cái gãy xương mũi. Đáng sợ hơn chính là thác nước hình rồng sức mạnh kinh người cũng đánh rơi xuống. Nhất thời đau nhức từ toàn thân truyền đến. Va phải hắn cảm giác mình mỗi một cái xương cũng phải nát. Mãnh liệt va chạm, đó là một lần rung động. Nhưng thác nước hình rồng nhưng là đổ xuống kéo dài. Mặc dù có ác ma thể chất Mạc Phàm cũng căn bản không chịu nổi thác nước cực hình như vậy. Ý thức bắt đầu mơ hồ, Mạc Phàm cảm giác thân thể đã không lại thuộc về mình có thể chi phối. Thống khổ cũng lại không liên quan. Mật tiếng kêu của trùng minh thần điểu như ẩn như hiện. Thác nước xung kích rất lâu mới rốt cuộc buông tha Mạc Phàm. Trùng minh thần điểu đập cánh đậu trên lồng ngực Mạc Phàm gần như bẹp xí. Nước tràn đầy bên trong núi lửa, hầu như trở thành một cái hồ nước. Mạc Phàm gần như không có dấu hiệu sự sống trôi nổi ở trên mặt nước. có chút vị trí nhìn qua cũng chỉ còn sót lại một miếng da. Trùng Minh Thần Điểu quay đầu, liếc mắt nhìn nham thạch trên vách, vì vỡ vụn ra mà dung tương tràn ra, nóng bỏng, thậm chí tại khi chạm đến nước lạnh lẽo kia đều kịch liệt cháy rừng rực. Loại dung tương đỏ rực này, đối với Trùng Minh Thần Điểu là một loại to lớn hấp dẫn. Nó bay qua đó, đục ra nham thạch dày đặc kia, là có thể lập tức được tắm rửa bằng dung nham thiên nhiên tinh khiết nhất. Thần điểu phục sinh nhưng nó đang do dự. Nó lúc này càng như một con tiểu chim sẻ màu đỏ, do dự. Rốt cục, ánh mắt nó di động từ trong những dung tương đỏ rực tươi đẹp, nhìn kỹ lồng ngực Mạc Phàm gần như xương ngực vỡ nát. Nó nhẹ nhàng nhảy một cái tại chỗ nhảy nhót, sau đó chui vào chỗ trái tim Mạc Phàm. Mạc Phàm đã sớm không thành hình người, Hải Vương Khô Lâu là mang theo sát ý, căn bản không cho Mạc Phàm nửa điểm đường sống. Xương ngực vỡ vụn, trái tim vỡ nát. Dưới tình huống này đã là một cái người chết từ đầu đến đuôi. Vẫn là kiểu cực kỳ thê thảm kia. Đùng nhưng theo Trùng Minh Thần Điểu chui vào, trái tim vỡ nát nhưng hơi đập lên một chút. Thanh âm kia trong hang động đặc biệt rõ ràng. Thùng thùng rất nhanh, Mạc Phàm trái tim lại đập lên. Không chỉ có như vậy, thân thể hắn cũng nhẹ nhàng xê dịch một thoáng. Dần dần, thân thể Mạc Phàm bắt đầu có hành động. Chỉ có điều động tác của nó nhìn qua rất quái lạ. Không giống như là tỉnh lại. Càng như là một bộ xác chết di động không có linh hồn. Cũng không biết là cái gì đang kéo thân thể tàn phế này từng chút đi chuyển đến chỗ dung nham tràn ra. Di chuyển. Chầm chậm di chuyển. Này nếu như bị những người khác nhìn thấy, tất nhiên kinh sợ vạn phần. Cho rằng là vong thi trong huyệt động đang tìm kiếm thịt ăn. Nhưng thân thể hắn đều nát thành dáng vẻ kia. Kế tục đi chuyển trong nước. Rốt cục, Mạc Phàm giống như hành thi đến địa phương dung tương tràn ra. Tay, ngón tay của hắn đứt gãy mất rất nhiều, cánh tay càng gần như chỉ còn lại một miếng da. Còn là dối ra ngoài, như một người đi trong sa mạc khô quắt đến cực điểm dùng tay hứng nước suối tràn ra từ trong núi đá. Vấn đề là, hắn hiện tại tiếp lấy dung tương nóng bỏng, đỏ rực. Hiện ra liệt quang rồi trên tay hắn, gian nan nâng lên. Còn từ trên bàn tay rách tả tơi tràn ra hơn nửa. Cúi đầu, uống nhập yết hầu dung tương nóng bỏng trôi qua yết hầu trực tiếp cháy lên cực nóng trong thân thể Mạc Phàm. Người bình thường trực tiếp liền đốt thành tro. Nhưng là dung tương uống vào thân thể bên trong nhưng giống như là sinh mệnh máu tươi của Mạc Phàm. Cực nóng, trong cháy mãnh liệt. Trái tim của hắn đang sống lại đùng đùng đùng đùng, trái tim mạnh mẽ kịch liệt đập lên. Là giai điệu sinh mệnh rồi rào, cùng lúc đó dung tương đỏ tươi đọng lại, tái tạo ra xương cốt của hắn. Xương ngực, xương sống lưng, xương vai, xương đùi, xương cốt tạo lại càng tinh tế tỉ mỉ,